Chương 2640, toàn diện bộc phát. Hỗn độn hư không ở bên trong, Cảnh Ngôn liên tiếp nhiều lần thi triển hỗn độn chi kiếm. Đương nhiên, hắn tận lực khống chế uy năng, không cho năng lượng có quá nhiều tràn lan đi ra ngoài. Thực lực đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, nếu là buông tay buông chân tùy tiện ra tay, cái kia sinh ra năng lượng chấn động đều cho hỗn độn tạo thành khá lớn gánh nặng. Hiện tại cũng không phải đối địch, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không duyên cớ đi tổn thương hỗn độn. Ngay tại Cảnh Ngôn nghiệm chứng hỗn độn chi kiếm dung hợp Hồng Mông đạo văn uy năng cấp độ thời điểm, tinh thần của hắn đột nhiên hơi động một chút, một loại tối tăm bên trong cảm ứng tỏa ra. Đây là, Cảnh Ngôn vốn là sững sờ, sau đó liền thì không cách nào tự kiềm chế cuồng hỉ. Rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, rốt cục muốn tấn chức danh xưng trưởng khống giả rồi. Cảnh Ngôn trong mắt bắn ra ra tinh quang, quả nhiên, bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới cần chính hắn sáng tạo ra hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp. Mặc dù Cảnh Ngôn còn không biết trong lúc này nguyên nhân, nhưng tạm thời không cần đi tìm tòi nghiên cứu, trước đột phá danh xưng trưởng khống giả nói sau. Bá, Cảnh Ngôn thành lập trùng động, vừa xài bước ra, tiến vào trùng động, sau một khắc là về tới cổ thụ không gian. Cảnh Ngôn ý định, tại cổ thụ không gian, đột phá trở thành danh xưng trưởng khống giả. Đơn giản cùng người khác nhiều cổ thụ sinh linh đánh nữa một tiếng mời đến về sau, Cảnh Ngôn liền tiến vào một tòa kiến trúc ở trong. Tại cổ thụ không gian đột phá, muốn so với tại Hồng Quân Thiên Cung càng đỡ một ít, Cảnh Ngôn là loại cảm giác này. Cổ thụ không gian có hỗn nguyên cổ thụ tồn tại, cho nên trên nhiều khía cạnh, xác thực không phải vô tận hỗn độn có thể so sánh với. Mặc dù là Hồng Quân Thiên Cung chờ trung cực thế lực tổng bộ, cũng không cách nào cùng cổ thụ không gian so sánh với. Xếp bằng ở kiến trúc ở trong, Cảnh Ngôn bắt đầu vi đột phá làm chuẩn bị, đại lượng năng lượng bị hấp thu, Cảnh Ngôn trạng thái dần dần điều chỉnh đến tốt nhất. Tại chính thức đột phá trước khi, Cảnh Ngôn còn đã uống một miếng hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Theo trưởng khống giả đến danh xưng trưởng khống giả, đối với Cảnh Ngôn mà nói, một bước này đi ra, không thể nghi ngờ là hắn theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ, là tối trọng yếu nhất một bước. Cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu như có thể bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, hắn đối với hỗn độn nhận thức cũng đem đạt tới càng sâu tình trạng. Trước khi, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù khinh thường toàn bộ vô tận hỗn độn, mà ngay cả viễn cổ danh xưng trưởng khống giả khả năng cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nhưng là, hắn dù sao không phải danh xưng trưởng khống giả. Cái này cảnh giới cũng không phải là thuần túy đối lập sức chiến đấu. Nếu như là dùng sức chiến đấu đến cân nhắc cảnh giới, như vậy Cảnh Ngôn đã sớm là danh xưng trưởng khống giả rồi. Nói như vậy, xác thực là cảnh giới càng cao sinh linh thực lực càng cường, nhưng một ít so sánh yêu nghiệt sinh linh, cũng là có thể vượt biên giới chiến đấu. Đương nhiên, như vậy sinh linh số lượng rất là ít gặp. Bắt đầu đi, ta chuẩn bị các loại tài nguyên đầy đủ sử dụng, như vậy. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn con mắt ngắn ngủi mở ra thoáng một phát, rồi sau đó liền một lần nữa nhắm lại, bắt đầu hướng về danh xưng trưởng khống giả đi đột phá. Thời gian một chút trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, ba năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là đột phá một cái cảnh giới, nhưng cảnh giới này đột phá, cần có thời gian hiển nhiên không phải gần kề ba năm. Ba năm qua đi, Cảnh Ngôn còn đang bế quan bên trong. Mà đang ở ngày hôm nay, vô tận hỗn độn, đại loạn rồi. Như thủy triều bình thường phệ thiên tộc sinh vật, không ngừng tuôn ra hiện ra. Những phệ thiên tộc này sinh vật không chỉ là theo hỗn loạn khu vực đi ra, tại vô tận hỗn độn từng cái nơi hẻo lánh, đều xuất hiện phệ thiên tộc sinh vật tung tích. Vô cùng vô tận phệ thiên tộc sinh vật, dùng lôi đình vạn quân trạng thái, điên cuồng công kích hỗn độn sinh linh, thôn phệ từng tòa hỗn độn quốc độ cùng hỗn độn đại lục. Hỗn độn sinh linh mặc dù đối với này đã có chỗ chuẩn bị, lúc trước hơn 10 vạn năm thời gian ở bên trong, phệ thiên tộc sinh vật hoạt động tựu càng ngày càng nhiều lần, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, hỗn độn sinh linh đã cảm giác được không quá bình thường. Thế nhưng mà, đương phệ thiên tộc sinh vật chính thức toàn diện trùng kích thời điểm, hỗn độn sinh linh tại sơ kỳ vẫn là liên tiếp bại lui. Gần kề mấy tháng thời gian, liền có vài chục cái hỗn độn quốc độ bị vô tình phá hủy, vô số hỗn độn sinh linh đã chết. Bị phá hủy hỗn độn quốc độ có thể nói là triệt để tan vỡ rồi. Hồng Quân Thiên Cung, Lạc Thủy Thần Cung, Vô Cương Linh Sơn cùng Vạn Thánh Cốc cái này bốn cái trung cực thế lực cũng toàn diện vận chuyển lại. Kể cả những cường đại kia hỗn độn trong quốc gia cường giả cũng nhao nhao tụ tập lại, tiến về có phệ thiên tộc sinh vật quân đội xuất hiện khu vực. Đương đại lượng vạn vật cảnh cùng trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh gia nhập chống cự phệ thiên tộc sinh vật quân đội về sau, phệ thiên tộc sinh vật xâm lược tốc độ giảm chậm lại. Nhưng theo toàn cục xem, phệ thiên tộc sinh vật chiếm lĩnh khu vực vẫn đang tại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hồng Quân Thiên Cung, Khuê Nhân Phó Cung Chủ cùng Gia Trinh Phó Cung Chủ, đem chư vị hỗn độn điện chủ đều triệu tập lại, phân tích trước mắt thế cục. Hồng Quân Thiên Cung tổ chức tình báo, đầy phụ tải vận chuyển, thứ nhất tắc thì tin tức theo các nơi bị rơi vào tay Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ. Phệ Thiên tộc sinh vật điên rồi. Khâu Luân Điện chủ ngưng trọng ngữ khí nói ra, theo tình huống hiện tại xem, không sai biệt lắm có thể xác định, đây không phải quy mô nhỏ Phệ Thiên tộc sinh vật bạo loạn rồi. Theo đủ loại dấu hiệu xem, Phệ Thiên tộc sinh vật tựa hồ là toàn diện xuất động, trước mắt phát hiện Phệ Thiên tộc nguyên soái cũng đã vượt qua 10 cái. Hiển nhiên, còn có càng nhiều Phệ Thiên tộc nguyên soái là chúng ta chưa phát hiện. Theo thời gian trôi qua, có thể tưởng tượng sẽ có càng nhiều Phệ Thiên tộc nguyên soái tiến vào tầm mắt của chúng ta. Phệ Thiên tộc sinh vật đến cùng muốn làm gì? Hiện tại xem ra, Phệ Thiên tộc sinh vật hẳn là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Gia Trinh Phó Cung Chủ nhìn chung quanh mọi người nói ra. Nghe được Gia Trinh Phó Cung Chủ lời nói, ở đây những người khác thân hình hơi khẽ chấn động. Toàn diện khai chiến, trước đó lần thứ nhất toàn diện khai chiến, bắt đầu ở mấy chục tỷ năm trước khi, cái kia một lần Phệ Thiên tộc sinh vật đại quân đánh đã đến trung cực chi địa phụ cận. Hỗn độn sinh linh, hao phí rất lớn một cái giá lớn, mới đưa Phệ Thiên tộc sinh vật đại quân đánh tan. Theo cái kia về sau, Phệ Thiên tộc sinh vật bắt đầu tiến vào một cái co rút lại kỳ, cuối cùng bọn hắn đại đa số đều ẩn thân tại hỗn loạn khu vực tránh né hỗn độn sinh linh đuổi giết. Mấy chục tỷ năm sau hôm nay, Phệ Thiên tộc sinh vật lần nữa có toàn diện cùng hỗn độn sinh linh khai chiến dấu hiệu. Trên thực tế, trước mắt trạng thái đã không thể dùng khai chiến dấu hiệu để hình dung, có thể nói đã toàn diện khai chiến. Cung chủ đại nhân vẫn chưa về. Đúng vậy a, cung chủ đại nhân mấy năm trước ly khai thiên cung, cũng không biết đi địa phương nào. Mấy ngày hôm trước, ta đã đưa tin bẩm báo, nhưng cung chủ đại nhân không có cho ta đáp lại. Cũng không biết, cung chủ đại nhân phải chăng biết rõ hỗn độn trong tình huống. Khuê nhân phó cung chủ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cung chủ đại nhân khẳng định sẽ trở lại. Lạc Thủy Thần Cung mấy người bọn hắn trung cực thế lực, có tính toán gì không? Trung cực chi địa mấy cái trung cực thế lực, đều có phái gia cường giả đi ra ngoài, bất quá trước mắt cục diện còn không phải rất rõ ràng. Phệ Thiên tộc sinh vật quân đội xuất hiện rất nhiều, nhưng đầu to sợ là chưa bộc lộ ra đến. Nhiều thành điện chủ nói ra, chương 2641, Đông vực nguy cơ. Tứ đại trung cực thế lực cùng ngũ đại hỗn độn quốc độ, trước mắt cũng đã phái ra không ít vạn vật cảnh sinh linh cùng trưởng khống giả cấp độ sinh linh đối phó Phệ Thiên tộc sinh vật. Nhưng những thế lực lớn này, cũng không dám tại xác định Phệ Thiên tộc sinh vật chủ lực trước khi liền đem sở hữu cường giả đều phái đi ra ngoài săn giết Phệ Thiên tộc. Vô tận hỗn độn ở bên trong, xác thực đã có không ít Phệ Thiên tộc quân đội tại điên cuồng công kích hỗn độn sinh linh, nhưng đều so sánh phân tán. Hơn nữa theo quy mô bên trên phán đoán, những điên cuồng này giết chóc Phệ Thiên tộc quân đội cũng không phải chân chính chủ lực. Có một ít quân đội, chỉ là Phệ Thiên tộc tướng quân thì ra là kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật xuất lĩnh, đối phó quân đội như vậy, chỉ cần có một gã trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh xuất lĩnh quân đội chặn giết là được. Tại chiến tranh toàn diện bộc phát năm thứ 5, Đông vực sát lục thần điện tổng điện khu vực phụ cận. Hư không thần điện mặc dù đã không tồn tại rồi, nhưng sát lục thần điện vẫn đang tại. Hiện tại sát lục thần điện, do 4 cái trung cực thế lực cộng đồng nắm giữ, vẫn đang chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 vực tổng điện. Cái này Đông vực tổng điện, là do Vô Cương Linh Sơn khống chế. Lúc này Đông vực tổng điện ở trong, một gã Vô Cương Linh Sơn hỗn độn điện chủ tỏa chấn, người này điện chủ gọi Nhiêu Cố, cũng là một gã tư cách rất già trưởng khống giả cấp độ cường giả. Trên thực lực, tại sở hữu trưởng khống giả trong đều xem như tương đối mạnh. Ngày hôm nay, Đông vực tổng điện phụ gần như là cùng thường ngày đồng dạng, có chút bình cảnh. Nhiêu Cố tỏa trấn Đông vực tổng điện, nếu không cực kỳ chuyện trọng yếu, là không thể ly khai. Bất quá, hắn đã ở chú ý toàn bộ vô tận hỗn độn hỗn loạn, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều muốn nghe cấp dưới báo cáo hỗn độn trong Phệ Thiên tộc sinh vật hướng đi. Ở này bình cảnh bên trong, một cái Phệ Thiên tộc thành lũy, nhưng lại tại rất nhanh hướng về Đông vực tổng điện tiếp cận. Phệ Thiên tộc thành lũy thì không cách nào dùng thần niệm dò xét đến, muốn phát hiện, chỉ có thể dùng mắt thường xem. Tựu là trưởng khống giả cấp độ cường giả, cũng không thể dùng thần niệm dò xét đến Phệ Thiên tộc thành lũy tồn tại. Thực tế Phệ Thiên tộc thành lũy tại tương đối thấp tốc độ di động dưới tình huống, thì càng khó bị phát hiện. Như Phệ Thiên tộc thành lũy tại tốc độ so sánh nhanh đến di động dưới tình huống, bởi vì khiến cho thời không pháp tắc vặn vẹo, ngược lại là có nhất định khả năng bị phát hiện. Cái này Phệ Thiên tộc thành lũy, tại cấp tốc hướng về Đông vực tổng điện di động thời điểm, nó đã khoảng cách Đông vực tổng điện không phải rất xa. Đến nơi này, Phệ Thiên tộc sinh vật tựa hồ cũng không lo lắng bị phát hiện, toàn bộ thành lũy dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Tốc độ như vậy, không sai biệt lắm tựu là hư không xuyên thẳng qua rồi. Gần kề mấy canh giờ thời gian, Phệ Thiên tộc thành lũy cũng đã tiếp cận đến Đông vực tổng điện 10 tỷ ở bên trong. Đến nơi này, Phệ Thiên tộc thành lũy dừng lại xuống. thành lũy ở trong, đại lượng phệ thiên tộc sinh vật bắt đầu khởi động. Trong đó liền cận thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đều có thể chứng kiến rất nhiều. Mà ở thành lũy trong khổng lồ trong kiến trúc, một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ, chính rất nhanh nhúc nhích lấy. Có thể chứng kiến, theo nàng nhúc nhích, đại lượng phệ thiên tộc sinh vật tùy theo sinh ra đời. Những mới này sinh ra đời phệ thiên tộc sinh vật đi ra về sau, liền điên cuồng thôn phệ chuyên môn tụ tập lại tài nguyên, thực lực của bọn hắn tùy theo điên cuồng tăng lên. Khổng lồ trong cung điện, ngoại trừ phệ thiên tộc cơ thể mẹ bên ngoài, còn có trọn vẹn 5 tên phệ thiên tộc nguyên soái tụ tập. Tốt rồi, siêu cấp trùng động thành lập thành công, đại quân tùy thời có thể đến cái này một thành lũy. Bên trong một cái phệ thiên tộc nguyên soái, phảng phất là nhận được một ít tin tức, hắn đột ngột mở miệng nói ra. Ân, số 3 thành lũy cùng số 4 thành lũy bao lâu có thể đến dự định vị trí? Cái khác nguyên soái gật gật đầu, rồi sau đó lại hỏi. Số 3 thành lũy ước chừng tại 3 ngày sau có thể đến dự định vị trí, số 4 thành lũy cần thời gian dài một ít, nhưng trong nửa tháng cũng có thể đến. Nhất mở miệng trước nói chuyện phệ thiên tộc nguyên soái nói ra. Rất tốt, như vậy, mà bắt đầu a, để cho chúng ta, đầu tiên đánh tan cái này sát lục thần điện đông vực tổng điện. Một gã phệ thiên tộc nguyên soái sục sôi thanh âm nói ra. Giết, giết sạch hỗn độn sinh linh, chúng ta, đem chiếm cứ cái này một hỗn độn, mặt khác mấy cái nguyên soái đồng thời hét lớn một tiếng. Gần kề một nén nhang thời gian về sau, như thủy triều phệ thiên tộc sinh vật, theo thành lũy trong tuôn ra, rậm rạp chằng chịt phân bố tại hỗn độn hư không bên trong. Hai gã phệ thiên tộc nguyên soái xung phong, phân biệt dẫn đầu một chi quy mô khổng lồ quân đội hướng về đông vực tổng điện đánh tới. Mà còn lại ba gã phệ thiên tộc nguyên soái, tắc thì bắt đầu chủ đạo theo siêu cấp trùng động trong bị liên tục không ngừng truyền tống tới rộng lượng phệ thiên tộc sinh vật. Rất rõ ràng, cái này một cái phệ thiên tộc thành lũy, là tại lần này toàn diện trong chiến tranh, thuộc về phệ thiên tộc một chi quân chủ lực đội. Đương phệ thiên tộc đại quân thẳng hướng đông vực tổng điện, khoảng cách đông vực tổng điện đã rất gần thời điểm, đông vực tổng trong điện sinh linh mới bỗng nhiên giam khống đến chắc lần này sinh ở đông vực tổng điện cách đó không xa hỗn độn hư không bên trong đáng sợ cảnh tượng. Ngay sau đó, tổng điện ở trong sở hữu hỗn độn sinh linh đều bị lập tức bừng tỉnh. Điện chủ đại nhân, một gã vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh dùng tốc độ nhanh nhất tới gặp Ngưu Cổ. Điện chủ đại nhân, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Bên ngoài có vô số phệ thiên tộc sinh vật đang tại vò tới. Người này vạn vật cảnh sinh linh, có chút kinh hoàng ngữ khí nói ra. Cái gì? Ngưu Cổ mạnh mẽ đứng dậy, con mắt trợn tròn, phảng phất là không dám tin bộ dạng. Rồi sau đó, hắn một cái lắc mình ra nội điện. Tại tổng trong điện, đều có giam khống trận pháp tồn tại, Ngưu Cổ đi vào giam khống trận pháp tại đây, hắn lập tức tự thấy được trong tấm hình cảnh tượng, cái kia vô số phệ thiên tộc sinh vật, giống như châu chấu điên cuồng tiếp cận chính mình phụ trách trấn thủ đông vực tổng điện. Ngưu Cổ cái này kiến thức rộng rãi thâm niên trưởng khống giả, cũng nhịn không được nữa hít một hơi lãnh khí. Mà còn lại mấy cái bên kia phụ trách giam khống trận pháp sinh linh, nguyên một đám đã sớm sắc mặt trắng bệch, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Phệ thiên tộc đại quân, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đông vực tổng điện? Ngưu Cổ con mắt đều đỏ. Sát lục thần điện đông nam tây bắc bốn vực tổng điện, kỳ thật tựu là trung cực chi địa tứ đại môn hộ. Bất luận cái gì một tòa tổng điện bị phá hủy, cái kia tiếp được phệ thiên tộc sinh vật đại quân bước tiếp theo liền đem trực tiếp uy hiếp trung cực chi địa rồi. Điện chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Những phệ thiên tộc này, quân đội, quy mô phi thường khổng lồ. Điện chủ ngươi mau nhìn, còn có phệ thiên tộc nguyên soái ở trong đó, cái này sợ là phệ thiên tộc quân chủ lực đội. Nếu thật như thế, chỉ sợ ở hậu phương, sẽ có phệ thiên tộc thành lũy tồn tại. Một gã vạn vật cảnh sinh linh có chút cà lăm nói. Ngưu Cổ tâm tư rất nhanh chuyển động, hắn mặc dù rất khiếp sợ, cũng có chút bối rối, nhưng dù sao cũng là trưởng khống giả cấp độ cường giả, trước kia cũng không ít giết phệ thiên tộc sinh vật, hắn thậm chí còn cùng phệ thiên tộc nguyên soái giao thủ qua. Mặc dù hắn không phải phệ thiên tộc nguyên soái đối thủ, nhưng khi sơ cái kia một lần giao thủ, hắn cũng thành công theo phệ thiên tộc nguyên soái trong tay trốn cởi bỏ. Ngưu Cổ không để ý đến tên kia vạn vật cảnh sinh linh lời nói, hắn lấy ra của mình thân phận lệnh bài, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức chuyển quay lại Vô Cương Linh Sơn tổng bộ. Chương 2642, điên cuồng trùng kích. Tước Phong Sơn chủ nghe nói sát lục thần điện đông vực tổng điện bị phệ thiên tộc đại quân công kích tin tức, cũng chấn động. Hắn lập tức, liền đem Vô Cương Linh Sơn rất nhiều trưởng khống giả cấp độ cường giả toàn bộ triệu tập lại. Sơn chủ đại nhân, đông vực tổng điện bên ngoài, phát hiện hai cái phệ thiên tộc nguyên soái xuất lĩnh quy mô khổng lồ phệ thiên tộc quân đội, cái này nhất định là phệ thiên tộc quân chủ lực đội một trong. Đông vực tổng điện phòng hộ lực lượng coi như không tệ, nhưng đối mặt phệ thiên tộc quân chủ lực đội, sợ cũng đỡ không nổi quá nhiều thời gian, chúng ta cần lập tức phái cường giả trợ giúp Đông Vực Tổng Điện. Đúng vậy, chúng ta còn cần thông chi Hồng Quân Thiên Cung chờ trung cực thế lực, còn có ngũ đại hỗn độn quốc độ, lại để cho bọn hắn lập tức trợ giúp Đông Vực Tổng Điện. Việc này không nên chậm trễ, một khi Đông Vực Tổng Điện bị phệ thiên tộc sinh vật chiếm cứ, như vậy quanh thân phần đông hỗn độn quốc độ liền đều muốn ở vào phệ thiên tộc trà đạp trong phạm vi. Mà ngay cả trung cực chi địa, cũng đem đã bị cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp. Sơn chủ đại nhân, ta đã đưa tin cho Hồng Quân Thiên Cung, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc, bọn hắn đã biết chuyện này. Hồng Quân Thiên Cung bên kia hồi phục tin tức nói, bọn hắn cung chủ Cảnh Ngôn không tại Thiên Cung ở trong, tạm thời cũng liên lạc không được, bất quá bọn hắn sẽ phái ra 4 gã trưởng khống giả hơn nữa xuất lĩnh một chi vạn vật cảnh sinh linh tạo thành Hồng Quân Thiên Cung quân đội trợ giúp Đông Vực Tổng Điện. Phô Cương Linh Sơn trưởng khống giả, nhao nhao mở miệng nói ra, mọi người nói chuyện ngữ nhanh chóng đều rất nhanh, bây giờ là khẩn cấp thời khắc, tự nhiên không thể lại chậm quá đi thương nghị như thế nào làm. Ân, Tước Phong Sơn chủ sắc mặt nặng nề gật đầu. Chúng ta Vô Cương Linh Sơn vạn vật cảnh sinh linh quân đội, chuẩn bị xong không vậy? Tước Phong lại hỏi, Sơn chủ đại nhân, chúng ta Vô Cương Linh Sơn vạn vật cảnh thành viên có 1/3 đã chờ lệnh, tùy thời có thể xuất phát. Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ nói ra, Vô Cương Linh Sơn nguyên vốn cũng có 2 vị phó sơn chủ, trước khi Khổng Doanh phó sơn chủ bị Cảnh Ngôn giết chết, cho nên hiện tại chỉ còn lại có 1 vị phó sơn chủ rồi. Tốt, ta lập tức liền xuất lĩnh cái này một chi quân đội tiến về Đông Vực Tổng Điện. Bay Liệng Úc phó sơn chủ, người ở lại Linh Sơn phụ trách điều hành, mặt khác điện chủ, toàn bộ theo ta cùng nhau đi tới. Tước Phong sơn chủ ngưng giọng nói, vâng, mọi người lên tiếng, tiếp được, Tước Phong sơn chủ liền dẫn tiếp cận 10 tên trưởng khống giả cấp độ cường giả, xuất lĩnh Vô Cương Linh Sơn vạn vật cảnh thành viên tạo thành quân đội xuất phát. Bởi vì phi thường lo lắng Đông Vực Tổng Điện không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, cho nên Tước Phong sơn chủ trực tiếp mang theo 5 tên Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả. Thông qua kiến tạo thời không xúc động trực tiếp đến Đông Vực Tổng Điện. Mặt khác 3 cái Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả, tắc thì mang theo khổng lồ quân đội cưỡi hỗn độn phi thuyền phi hành tiến về. Trưởng khống giả có thể thành lập thời không trùng động, có thể cũng cần trả giá thật nhiều, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, thời không trùng động cũng không thể lại để cho quá nhiều sinh linh truyền tống thông qua, tiến vào trùng động sinh linh càng nhiều, trùng động sẽ càng yếu ớt, gây chuyện không tốt tựu sẽ trực tiếp sụp đổ, mà bên trong sinh linh cũng sắp bị đồng thời rào sát. Nếu như là thời gian dần qua truyền tống ngược lại là có thể, nhưng muốn dùng trùng động đến chuyển di một chi quân đội, cái kia quá hư ảo rồi, mặc dù là Vô Cương Linh Sơn, cũng căn bản tự chịu không được như vậy một cái giá lớn. Đồng dạng đạo lý, phệ thiên tộc sinh vật có thể thành lập siêu cấp xúc động, đại quy mô chuyển di quân đội, nhưng bọn hắn thành lập siêu cấp trùng động, cũng là muốn thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Một đầu siêu cấp trùng động thành lập, phệ thiên tộc sinh vật không chỉ có cần trả giá đại lượng tài nguyên, cũng cần hao phí phi thường nhiều thời giờ. Lúc trước một cái phệ thiên tộc thành lũy lặng yên không một tiếng động tiến vào Tây Vực Tổng Điện phụ cận, tại đâu đó chuẩn bị hồi lâu, cũng không thể đem siêu cấp trùng động kiến tạo tốt, cuối cùng bị Cảnh Ngôn phát hiện tiết điểm, sau đó danh xưng trưởng khống giả ra tay phá hủy này một siêu cấp trùng động. Đông Vực Tổng Điện, giết sạch bọn hắn, thôn vệ hết thảy, cái này một hỗn độn, là thuộc tại chúng ta phệ thiên tộc. Vô số phệ thiên tộc sinh vật, như thủy triều hướng về Đông Vực Tổng Điện trùng kích qua đi. Phệ thiên tộc sinh vật hình thể đều phi thường khổng lồ, nhưng lúc này ở cực kỳ chỗ xa xa nhìn lại, bọn hắn chính là một cái chấm đen. Phụ trách tọa trấn Đông Vực Tổng Điện Ngưu Cố, sắc mặt như mực. Đông Vực Tổng Điện ở trong, trường kỳ đều có một chi quân đội trấn thủ, đây cũng là một chi thực lực bưu hãn quân đội, nhân số mặc dù không phải quá nhiều, nhưng sở hữu thành viên đều là vạn vật cảnh hậu kỳ cùng vạn vật cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, cái này chi quân đội là chuyên môn chế tạo thành nhằm vào phệ thiên tộc sinh vật. Bọn hắn có thể hợp lực duy trì một loại uy năng mênh mông chiến trận, tại chiến trong trận, từng thành viên thực lực đều muốn tăng cường rất nhiều, lực phòng ngự cũng trên phạm vi lớn tăng nhiều. Nếu như đối mặt cỡ nhỏ phệ thiên tộc quân đội, như vậy cái này chi quân đội một lần xung phong liều chết, không sai biệt lắm có thể đánh tan phệ thiên tộc quân đội. Nhưng bây giờ, hai chi quy mô khổng lồ vô cùng phệ thiên tộc quân đội vọt tới, Đông Vực Tổng Điện cái này chi giết chóc quân đội nếu là lao ra, đó cũng là dê vào miệng cọp. Tối đa cũng tự là tại phệ thiên tộc trong quân đội kích thích một ít bọt nước cũng tự bị dìm ngập mất. Cho nên Ngưu Cố cũng không điều động cái này chi quân đội xông ra Đông Vực Tổng Điện. Ầm ầm, tại lo nghĩ trong khi chờ đợi, rất nhỏ chấn động rốt cục truyền đến. Toàn bộ Đông Vực Tổng Điện bắt đầu có kịch liệt năng lượng chấn động nhộn nhạo ra. Thông qua tại giam khống trận pháp phụ cận hình thành hình ảnh, có thể chứng kiến, bên ngoài vô số phệ thiên tộc sinh vật đã cùng Đông Vực Tổng ngoài điện vây trận pháp tiếp xúc. Trên trận pháp, đáng sợ năng lượng lăn lộn, đặc biệt lưu quang đan vào thành cực lớn lưới. Những phệ thiên tộc kia sinh vật, toàn bộ đều một đầu tựu đâm vào lưới năng lượng phía trên, phốc phốc phốc, những tiếp xúc đến này lưới năng lượng phệ thiên tộc sinh vật, sau đó thân hình tựu nổ bung, hóa thành cho bụi. Đông Nam Tây Bắc bốn vực tổng điện, là trung cực chi địa môn hộ, đối với tứ đại môn hộ, từng cái trung cực thế lực hiển nhiên đều là cực kỳ coi trọng. Cho nên, cái này bốn vực tổng điện phòng hộ lực lượng, cũng là phi thường kinh người. Lúc trước kiến tạo bốn vực tổng điện thời điểm, tựu cơ hồ là không tiếc một cái giá lớn, chỉ là hoàn thiện từng tòa trận pháp, tựu sử dụng đại lượng trận pháp sư hao phí trăm triệu năm lâu. Tại kiến tạo hoàn tất về sau, cái này không mấy năm qua, còn không ngừng gia cố cùng với tăng lên. Cho nên, mặc dù là tiết mãi bên ngoài trận pháp, uy năng cũng là phi thường cường hãn. Những so sánh kia nhỏ yếu phệ thiên tộc sinh vật, cùng bên ngoài đại trận năng lượng va chạm, ngay lập tức đã bị tiêu diệt thành cho bụi. Vô số rung động, ở ngoài vi đại trận đan vào hình thành lưới năng lượng bên trên chấn động khai, vô số kẻ phệ thiên tộc sinh vật bị đánh chết. Nhìn xem phệ thiên tộc sinh vật không ngừng tử vong, như cỗ nhưng lại nửa phần đều không có nhẹ nhõm được lên. Mặc dù đã có rất nhiều phệ thiên tộc sinh vật bị rảo sát, nhưng tương đối cái kia hai chi khổng lồ phệ thiên tộc quân đội mà nói, chết điểm ấy phệ thiên tộc sinh vật, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hơn nữa, hiện tại bị lưới năng lượng rảo sát phệ thiên tộc sinh vật, đều là tương đối nhỏ yếu, trong đó đại bộ phận đều là đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật, liền đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Dùng nhỏ yếu phệ thiên tộc sinh vật thừa làm bia đỡ đạn, đây là phệ thiên tộc quân đội công kích phòng hộ cường đại địa phương thường dùng thủ đoạn. Chương 2643, ngoại tầng bị phá. Phệ thiên tộc cao tầng, căn bản là không quan tâm tầng dưới chót phệ thiên tộc sinh vật. Mà những nhỏ yếu kia phệ thiên tộc sinh vật, cũng hung hãn không sợ chết, bọn hắn tự tính toán biết rõ chính mình sẽ chết, đối với cao tầng mệnh lệnh vẫn là không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự. Theo đại lượng nhỏ yếu phệ thiên tộc sinh vật điên cuồng trùng kích đông vực tổng ngoài điện vây trận pháp đan vào lưới năng lượng bên trên vốn là nồng đậm hào quang, dần dần trở nên ảm đạm. Đây là năng lượng tiêu hao quá nhiều cùng với bộ phận trận pháp bị hao tổn đình chỉ vận chuyển dấu hiệu. Đối với cái này, tại đông vực tổng trong điện bộ nghiêu cỗ bọn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại vô lực đi cải biến. Lại qua hơn một canh giờ, oanh, toàn bộ bên ngoài lưới năng lượng, tại bộc phát ra một mảnh lóe sáng vầng sáng về sau, triệt để ảm đạm xuống dưới. Sau đó, là vô số phệ thiên tộc sinh vật vò tới. Trước khi mặc dù bị trận pháp rảo sát đại lượng nhỏ yếu phệ thiên tộc sinh vật, nhưng bây giờ nhìn về phía trên, người căn bản là nhìn không ra phệ thiên tộc sinh vật số lượng giảm bớt. Điện chủ đại nhân, tầng thứ nhất trận pháp phòng ngự bị xông phá rồi. Một gã vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, quay đầu nhìn Ngưu Cỗ, thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, phá. Ngưu Cỗ vô lực nói, tít mãi bên ngoài trận pháp phòng ngự, tương đối mà nói là yếu nhất, cho nên phệ thiên tộc sinh vật có thể tại 3-4 canh giờ trong tự phá tan. Tầng giữa phòng ngự, phải cường đại hơn nhiều, phệ thiên tộc sinh vật chặn đánh phá. Như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng a. Một gã mặc kim sắc trường bào trưởng khống giả lên tiếng nói ra. Người này mặc kim sắc trường bào trưởng khống giả, không phải vô cương linh sơn thành viên, cũng không phải bất kỳ một cái nào trung cực thế lực thành viên, hắn là tán tu. Tại đông vực tổng điện, thân phận của hắn là Ngưu Cỗ cái này điện chủ phụ tá, cũng là đông vực tổng điện phó điện chủ, hắn bản thân cũng là cấp bậc cực cao sát lục giả. Hy vọng như thế đi, Ngưu Cỗ nhẹ gật đầu, điện chủ, người cũng không cần quá lo lắng. Theo các nơi phản hồi tin tức xem, chúng ta rất nhiều quân đội đã tại hướng về đông vực tổng điện chạy đến. Chờ quân đội lục tục đã đến, chúng ta có thể đánh lui những phệ thiên tộc này rồi. Phó điện chủ nói ra, Ngưu Cỗ lộ ra cười khổ, viện quân chạy đến là cần phải thời gian. Đạo pháp cảnh, vạn vật cảnh sinh linh không thể thành lập trùng động truyền tống, bọn hắn phải ngồi hỗn độn phi thuyền chạy đi. Gần một điểm có lẽ mấy tháng một năm có thể đến nơi đây, nếu là đường xa, ai biết cần bao lâu đấy. Trung cực chi địa quân đội, có lẽ có thể ở trong vòng một năm đến tại đây, nhưng còn phải nhìn xem, chúng ta đông vực tổng điện có thể không kiên trì một năm không phá. Ngưu Cỗ nói ra, Ngưu Cỗ đương nhiên biết rõ sẽ có trưởng khống giả thậm chí có danh xưng trưởng khống giả hội kịp thời tới, nhưng trưởng khống giả cùng danh xưng trưởng khống giả số lượng dù sao quá ít. Tự tính ra mấy cái, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng lại có thể có bao nhiêu đâu. Danh xưng trưởng khống giả sức chiến đấu có 102 hỗn độn, có thể một cái danh xưng trưởng khống giả lại có thể giết chết bao nhiêu phệ thiên tộc sinh vật. Phệ thiên tộc sinh vật tự tính toán không hoàn thủ đứng ở nơi đó chờ bị giết, cái kia không cũng cần phải thời gian. Còn nữa nói, cho dù là danh xưng trưởng khống giả, không ngừng thúc giục thần lực, bí pháp chờ thủ đoạn công kích, cái kia cũng cần hao phí đại lượng năng lượng. Danh xưng trưởng khống giả liên tục ra tay diệt sát phệ thiên tộc một thời gian ngắn về sau, vậy cũng phải trở lại nghỉ ngơi khôi phục thần lực khôi phục thần hồn lực các loại. Toàn diện chiến tranh không thể gần kề trông cậy vào đỉnh cao nhất hỗn độn sinh linh rồi, đỉnh cao nhất hỗn độn sinh linh số lượng quá ít, mà giống như vậy chiến tranh cuối cùng nhất muốn lấy được sinh linh, hay là cần toàn bộ hỗn độn sinh linh đều tham dự tiến đến. Nếu chỉ là dựa vào một ít danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả có thể chiến thắng, lúc trước vệ thiên tộc sinh vật lại làm sao có thể đánh đến trung cực chi địa. Xoạt, đúng vào lúc này, đông vực tổng điện khổng lồ kiến trúc bên ngoài, một cái vòng xoáy xuất hiện. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo vòng xoáy trong đi ra. Cầm đầu người, đúng là vô cương linh sơn tước phong sơn chủ. Tước phong sơn chủ, mang theo 5 cái vô cương linh sơn trưởng khống giả, dẫn đầu đã tới đông vực tổng điện. Nhiều cỗ bọn người nhìn thấy tước phong sơn chủ đã đến, ánh mắt đều có chút lóe lên một cái, rồi sau đó bọn hắn lập tức cất bước lách mình mà ra. Sơn chủ đại nhân, nhiều cỗ bọn người cung kính chào, tước phong sơn chủ khoát khoát tay, biểu lộ nghiêm túc. Tình huống như thế nào? Tước phong sơn chủ hỏi, tầng thứ nhất phòng phòng ngự đã bị phệ thiên tộc quân đội công phá. Nhiều cỗ cúi đầu đáp lại nói ra, lúc này mới mấy canh giờ, tầng thứ nhất phòng phòng ngự đã bị công phá. Tước phong sơn chủ sắc mặt càng phát âm trầm. Mặc dù tầng ngoài cùng phòng ngự tương đối yếu nhất, có thể mấy canh giờ đã bị công phá, cái này cũng quá nhanh rồi. Xem ra, phệ thiên tộc quân đội là ở toàn lực điên cuồng công kích. Đi, xem trước một chút, tước phong sơn chủ dẫn đầu cất bước, tiến vào kiến trúc ở trong. Rất nhanh, tất cả mọi người về tới giam khống trận pháp phụ cận, quan sát pháp tắc chi lực hình thành cực lớn hình ảnh. Tước phong sơn chủ chỉ liếc mắt nhìn, tự xác định đang tại tiến công đông vực tổng điện phệ thiên tộc quân đội, tự là phệ thiên tộc quân chủ lực đội. Trong đại sảnh, rất là yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đang ngó chừng pháp tắc chi lực hình thành hình ảnh, nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt điểm đen, khi thì còn có thể chứng kiến kim sắc phệ thiên tộc tướng quân. Hai chi quân đội, có 2 gã phệ thiên tộc nguyên soái thống lĩnh, mà phệ thiên tộc tướng quân, chỉ ít có 30 tả hữu. Tước phong sơn chủ nhìn một hồi, như thế nói một câu. Các ngươi trước đều ở tại chỗ này, ta đi dò xét một phen. Tước phong sơn chủ ngược lại nói ra. Sơn chủ đại nhân, làm ơn tất cẩn thận, nhiều cỗ bọn người nhao nhao nói ra, tước phong sơn chủ gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, tước phong sơn chủ đã đến bên ngoài, hắn quan sát một hồi, cho thống khoái nhanh chóng hướng về phệ thiên tộc đại quân phía sau phi hành. Cũng không lâu lắm, đáng chết, quả nhiên là có phệ thiên tộc thành lũy tồn tại. Tước phong sơn chủ thầm mắng một tiếng, phệ thiên tộc thành lũy dùng thần niệm khó có thể dò xét. Nhưng lúc này tước phong sơn chủ đã dùng con mắt thấy được cái kia cực kỳ khổng lồ phệ thiên tộc thành lũy. Hơn nữa, theo phệ thiên tộc thành lũy ở trong, chính liên tục không ngừng có phệ thiên tộc sinh vật lao tới. Những vừa này lao tới phệ thiên tộc, đều so sánh nhỏ yếu, cơ hồ đều là đại địa cảnh cấp độ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm, mà ngay cả tước phong sơn chủ thần niệm đảo qua, đều làm cho không rõ lắm cụ thể có bao nhiêu phệ thiên tộc sinh vật. Đáng giận, cái này phệ thiên tộc thành lũy nếu không phải phá hủy. Cái kia đông vực tổng điện sợ là rất khó giữ vững vị trí. Phệ thiên tộc thành lũy trong, khẳng định có siêu cấp trùng động kiến tạo tốt rồi, có lẽ còn có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại. Phải phá hủy, phải đem nó phá hủy. Tước phong sơn chủ cắn răng, dùng hắn năng lực của mình, dựa vào một mình hắn ra tay, là xa xa không cách nào phá hủy phệ thiên tộc thành lũy. Muốn phá hủy cái này một tòa thành lũy, phải có 5 cái đã ngoài danh xưng trưởng khống giả liên thủ hợp tác. Hơn nữa, cái này vẫn tương đối bảo thủ tính toán. Một tòa thành lũy bên trong có siêu cấp trùng động cùng phệ thiên tộc cơ thể mẹ thành lũy, cái kia phòng hộ lực lượng nhất định sẽ càng thêm đáng sợ, nói không chừng thời không tỏa liên đều không chỉ một đầu, nói như vậy, muốn phá hủy độ khó thì càng đại. Chương 2644, vây giết tước phong sơn chủ. Tước phong sơn chủ, che giấu khí tức, tại đây tòa phệ thiên tộc thành lũy bên ngoài, bắt đầu tự mình liên hệ mặt khác danh xưng trưởng khống giả. Chỉ có phá hủy cái này tòa thành lũy, đoạn tuyệt phệ thiên tộc đại quân đường lui. Như vậy một trận chiến này thủ thắng cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Tại tước phong sơn chủ đưa tin cho mặt khác danh xưng trưởng khống giả, thỉnh những danh xưng kia trưởng khống giả trợ giúp thời điểm, cái này một tòa phệ thiên tộc thành lũy ở trong, cái kia 3 gã ở lại thành lũy trong phụ trách cân đối thông qua siêu cấp trùng động truyền tống tới phệ thiên tộc sinh vật nguyên soái, cũng rất nhanh gom lại cùng một chỗ. Các ngươi cũng đã biết ha, một gã nguyên soái nhìn về phía 2 gã khác nguyên soái nói ra. Ân. Là hỗn độn sinh linh trung cực thế lực vô cương linh sơn tước phong sơn chủ. Cái khác nguyên soái gật gật đầu, cực lớn trong con mắt, truyền lại lấy tùm hàn ý. Cái này tước phong sơn chủ, thực lực cũng không yếu. Muốn giết hắn, sợ là có chút khó khăn, một gã nguyên soái nói ra. Tước phong sơn chủ tại phệ thiên tộc thành lũy bên ngoài, mặc dù đã tận lực che giấu khí tức, nhưng hắn hay là bị phát hiện rồi. Ngay tại vừa rồi, phệ thiên tộc cơ thể mẹ đem cái này tắc thì tin tức. Dụng ý niệm nói cho thành lũy trong 3 gã nguyên soái. Nếu như không có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tại, như vậy Tước Phong Sơn chủ ẩn nặc, ba gã nguyên soái xác thực không nhất định có thể phát hiện. Có chút khó, nhưng vẫn là phải thử một chút. Chúng ta có thời không tỏa liên, nếu là có thể đem hắn trước vây khốn, tự có cơ hội đem hắn giết chết. Cái này Tước Phong Sơn chủ, chính là hỗn độn một cái cự đầu, nếu đem hắn giết chết, không chỉ có thể suy yếu rất lớn hỗn độn sinh linh thực lực, còn có thể ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Một gã nguyên soái chậm rãi nói ra, vậy thì bắt đầu a, ta tự mình đến điều khiển thời không tỏa liên, Liệp Thao, ngươi đi thử xem thử có thể hay không đem Tước Phong Sơn chủ dẫn tới khoảng cách thành lũy thêm gần địa phương. Hắn khoảng cách thành lũy càng gần, chúng ta vây giết hắn hy vọng lại càng lớn. Tên kia hình thể lớn nhất nguyên soái đối với một danh khác gọi Liệp Thao nguyên soái đạo. Mặc dù đều là nguyên soái, nhưng cụ thể mà nói, vẫn đang có địa vị tương đối cao thấp. Đều là nguyên soái, trên thực lực cũng không giống với, có cường lớn hơn một chút, có nhược nhỏ một chút. Thực lực càng mạnh, tự nhiên địa vị lại càng cao một chút. Tốt, Liệp Thao nguyên soái đạo, nhớ kỹ, nếu không phải có thể đem hắn dẫn tới, như vậy tự nhất định phải cuốn lấy hắn. Ta sẽ thỉnh cầu cơ thể mẹ, giúp ta ẩn nấp tung tích. Tiếp cận cái kia Tước Phong Sơn chủ, sau đó điều khiển thời không tỏa liên, một lần hành động vây khốn hắn. Cái kia cầm đầu nguyên soái nói ra, đối với phệ thiên tộc mà nói, hỗn độn sinh linh bên trong danh xưng trưởng khống giả cũng là phi thường khó giết. Danh xưng trưởng khống giả thực lực thật là đáng sợ, hơn nữa hỗn độn sinh linh tại pháp tắc tu hành tạo nghệ bên trên quá mạnh mẽ, dưới bình thường tình huống, phệ thiên tộc nguyên soái là rất khó tiếp cận danh xưng trưởng khống giả. Muốn giết chết danh xưng trưởng khống giả, phệ thiên tộc sinh vật chỉ có thể dựa vào lấy thời không tỏa liên giam cầm hư không, sau đó thông qua tiêu hao vây giết phương pháp. Bọn hắn phương pháp này, tại dài dòng buồn chán trong lịch sử, xác thực cũng thành công giết chết qua danh xưng trưởng khống giả, hơn nữa hay là thực lực rất mạnh danh xưng trưởng khống giả. Nguyên Hộc, nếu ta điều khiển thời không tỏa liên vây khốn cái kia Tước Phong Sơn chủ, ngươi lập tức liền xuất lĩnh một chi quân đội nhào lên. Muốn giết chết hắn, cần trước tiêu hao lực lượng của hắn. Nếu có thể giết hắn, mặc dù là trả giá một chi tinh nhuệ quân đội, cũng là sẽ không tiếc. Cầm đầu nguyên soái đối với người kia kêu là Nguyên Đích nguyên soái phân phó nói. Vâng, Nguyên Hộc cũng tuân mệnh. Sau đó, cái kia Liệp Thao nguyên soái là chạy ra khỏi thành lũy, hướng về Tước Phong Sơn chủ chỗ vị trí phóng đi. Ân, bị phát hiện rồi, cái này thành lũy trong, khẳng định có cơ thể mẹ. Nếu không, ta tại xa như vậy địa phương, lại che giấu khí tức, những phệ thiên tộc này khẳng định phát hiện không được ta. Chỉ có chết tiệt nọ cơ thể mẹ, mới có thể phát hiện ta. Tước Phong Sơn chủ rất nhanh tựu thấy được phóng tới chính mình phệ thiên tộc Liệp Thao nguyên soái. Chỉ có một nguyên soái hướng ta tiếp cận, cũng không có mang theo phệ thiên tộc đại quân. Nhìn thấy Liệp Thao nguyên soái vào tới, Tước Phong Sơn chủ không có lập tức ly khai, hắn quan sát một hồi, cũng không phát hiện có mặt khác phệ thiên tộc sinh vật phóng tới chính mình. Tước Phong Sơn chủ ánh mắt lóe lóe, tâm tư linh hoạt. Chém giết một cái phệ thiên tộc nguyên soái, hiển nhiên là rất có hấp dẫn sự tình. Cho dù là đối xứng số trưởng khống giả mà nói cũng là như thế. Chết, Tước Phong Sơn chủ không có lại do dự, hắn trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng, đánh ra đi ra ngoài. Đáng sợ pháp tắc chấn động, tại trong hư không nhộn nhạo ra, cơ hồ là trong thời gian ngắn là xuyên việt hư không, oanh đến cái kia phệ thiên tộc Liệp Thao nguyên soái trước người. Giống, Liệp Thao nguyên soái gầm lên giận dữ, giơ lên cực lớn kim sắc đầu lâu, màu đen gợn sóng tại hắn trước người hư không tràn ngập. Tước Phong Sơn chủ bí pháp đánh vào màu đen gợn sóng phía trên. Liệp Thao nguyên soái thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ tung bay đi ra ngoài. Phệ thiên tộc nguyên soái thực lực thì ra là miễn cưỡng có thể cùng danh xưng trưởng khống giả chống lại một hai. Tại Tước Phong Sơn chủ trước mặt, đương nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong. Một cái tát xuống dưới đã bị đập bay rồi, nhưng muốn đánh chết Liệp Thao nguyên soái, Tước Phong Sơn chủ cũng không có khả năng thời gian ngắn làm được. Liệp Thao nguyên soái bị đánh bay ra ngoài về sau, cố gắng ổn định thân thể. Tước Phong Sơn chủ, dựa vào một mình ngươi, có thể giết không được ta. Liệp Thao nguyên soái loạng choạng đầu, rất xa hướng về phía Tước Phong Sơn chủ gầm lên. Vậy sao, vậy thì thử xem. Tước Phong Sơn chủ tiếp liền thi triển bí pháp, toàn thân thần lực, gần như cuồng bạo. Mà lúc này đây, Liệp Thao nguyên soái nhưng lại quay người triệt thoái phía sau. Ân, lui về phía sau, một cái phệ thiên tộc nguyên soái lao tới, đối với ta giống hai cái, sau đó tự quay đầu chạy trốn. Ha ha. Muốn dẫn ta qua đi đến phệ thiên tộc thành lũy phụ cận, sau đó vây giết ta, đã cho ta là người ngu sao? Ta sẽ không thể tưởng được, các ngươi có thời không tỏa liên. Tước Phong Sơn chủ cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không ngốc núc ních bị tùy tiện khích tướng thoáng một phát, tự ý nghĩ nóng lên không quan tâm lao ra. Cho nên, Tước Phong Sơn chủ căn bản là không đuổi bắt Liệp Thao nguyên soái. Liệp Thao nguyên soái quay người phi hành một hồi, gặp Tước Phong Sơn chủ không truy kích, đã biết rõ chính mình tiểu xiếc bị nhìn xuyên rồi. Hắn lại quay lại đầu, lần nữa hướng về Tước Phong Sơn chủ phóng đi. Đã không thể đem Tước Phong Sơn chủ dẫn tới thành lũy phụ cận, như vậy tự cuốn lấy Tước Phong Sơn chủ, chờ phong nói mớ nguyên soái lặng lẽ đến phụ cận điều khiển thời không tỏa liên vây khốn Tước Phong Sơn chủ. Thành lũy trong ba cái nguyên soái, cầm đầu chính là phong nói mớ nguyên soái. Ầm ầm, răng rắc, Liệp Thao nguyên soái điên cuồng bộc phát, bằng mạnh sức chiến đấu cùng Tước Phong Sơn chủ dây dưa. Hắn không ngừng bị Tước Phong Sơn chủ oanh bay ra ngoài, trên người không hoàn toàn xuất hiện thương thế. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn toàn lực bộc phát, vẫn có thể đủ cùng Tước Phong Sơn chủ chém giết một hồi. Bị oanh bay ra ngoài, tự lập tức ổn định rồi trở về là. Cũng không lâu lắm, một đạo hình người sinh vật liền tiếp cận Tước Phong Sơn chủ cùng Liệp Thao nguyên soái chém giết chiến trường. Này hình người sinh vật, khí tức quỷ dị, hắn tốc độ phi hành kinh người, cách Tước Phong Sơn chủ càng ngày càng gần. Cái đó là, hóa thân thành hình người Phệ Thiên tộc, Tước Phong Sơn chủ ánh mắt, thấy được cái kia sinh vật hình người. Chương 2645, Lam Hải Vô Nhai. Tước Phong Sơn chủ chỉ dùng của mình một đôi mắt thường chứng kiến hình người sinh vật, hắn thần niệm trải rộng ra không thể dò xét đến cái kia sinh vật hình người. Danh xưng trưởng khống giả thị lực, tự nhiên là rất mạnh. Mà khi dùng mắt thường, đều có thể chứng kiến một người bình thường lớn nhỏ vật thể xuất hiện, cái kia tương đối mà nói kỳ thật cũng là khoảng cách rất gần. Tước Phong Sơn chủ ở chỗ này có thể chứng kiến Phệ Thiên tộc thành lũy, đó là bởi vì thành lũy phi thường khổng lồ. Khổng lồ vật thể, đương nhiên lại càng dễ ở phía xa chứng kiến. Là nguyên soái hay là Phệ Thiên tộc tướng quân, Tước Phong Sơn chủ chằm chằm vào cái kia cực tốc tiếp cận hình người sinh vật. Này hình người sinh vật, đúng là phong nói mớ nguyên soái. Phong nói mớ nguyên soái vì tiếp cận Tước Phong Sơn chủ, hắn không chỉ có thỉnh thành lũy trong Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ hỗ trợ ẩn nấp tung tích của hắn, còn cố ý hóa thành nhân hình. Tước Phong Sơn chủ, hôm nay ngươi liền đem chết ở chỗ này. Phong nói mớ nguyên soái chứng kiến Tước Phong Sơn chủ ánh mắt nhìn mình chằm chằm về sau, hắn lớn tiếng hô quát đạo. Phốc, ngay sau đó, hắn liền khôi phục Phệ Thiên tộc bản thể, thân thể cao lớn tại Tước Phong Sơn chủ trong tầm mắt thoáng cái trở nên rõ ràng rồi. Hạ trong nháy mắt, phong nói mớ nguyên soái là điều khiển thời không tỏa liên. Lúc này hắn khoảng cách Tước Phong Sơn chủ đã rất gần, thời không tỏa liên ảnh hưởng phạm vi là rất lớn, Tước Phong Sơn chủ vững vàng chính là tại thời không tỏa liên phạm vi khống chế ở trong. Dầm dầm, vô hình hư không trấn áp chi lực hàng lâm, đáng giận, lại là thời không tỏa liên. Tước Phong Sơn chủ cũng cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng trấn áp xuống tới, thần lực của hắn vận chuyển đều chịu ảnh hưởng, đối với pháp tắc khống chế đồng dạng trở nên trệ chát chát. Nơi đây không nên ở lâu, ta về trước Đông vực tổng điện. Tước Phong Sơn chủ quay người, bắt đầu rời xa Phệ Thiên tộc thành lũy. Tước Phong Sơn chủ, hiện tại muốn đi, sợ là đã chậm. Cái kia Liệp Thao nguyên soái như huênh hoang khoác lác bình thường, gắt gao dán Tước Phong Sơn chủ. Thời không tỏa liên áp chế Tước Phong Sơn chủ, nhưng đối với Liệp Thao nguyên soái không có cái gì ảnh hưởng. Bị áp chế Tước Phong Sơn chủ, căn bản là thoát khỏi không hết Liệp Thao nguyên soái. Mà phong nói mớ nguyên soái, cũng một bên điều khiển thời không tỏa liên, một bên tiếp cận Tước Phong Sơn chủ. Thời không tỏa liên nhất vị trí trung tâm, cái kia lực lượng là mạnh nhất. Rất nhanh, Tước Phong Sơn chủ trong lòng lần nữa run lên. Hắn thần niệm bao phủ ở trong, phát hiện có một đám Phệ Thiên tộc sinh vật cũng hướng về chính mình vọt tới. Mà làm thủ, bất ngờ lại là một cái Phệ Thiên tộc nguyên soái. Người này nguyên soái sau lưng, còn có 10 cái tả hữu Phệ Thiên tộc tướng quân. Cái kia một chi trong quân đội Phệ Thiên tộc sinh vật, lại đều là đạo pháp cảnh đỉnh phong, thậm chí bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Tước Phong Sơn chủ có chút lo lắng, nếu là bị như thế phần đông Phệ Thiên tộc vây khốn, vậy hắn tựu thật sự nguy hiểm. Thực lực của hắn tuy cường hoành, nhưng liên tiếp không ngừng chém giết, là cần tiêu hao lực lượng. Chờ hắn lực lượng biến yếu, như vậy tiếp theo bị giết chết. Không được, tuyệt đối không thể bị khốn trụ, nếu không, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở có mặt khác danh xưng trưởng khống giả đến nơi đây cứu ta. Không thể mạo hiểm, phải ở đằng kia một đám Phệ Thiên tộc sinh vật vây quanh ta trước khi thoát khỏi cái này thời không tỏa liên. Tước Phong Sơn chủ chuyển động ý niệm trong đầu, có thể muốn thoát khỏi thời không tỏa liên cũng là rất khó. Có một cái Liệp Thao nguyên soái gắt gao cuốn lấy hắn, phong nói mớ nguyên soái điều khiển thời không tỏa liên sau tốc độ phi hành giảm xuống cũng không thể thi triển hư không xuyên thẳng qua, nhưng có Liệp Thao nguyên soái dây dưa tăng thêm thời không tỏa liên trấn áp lực lượng, cái này lại để cho Tước Phong Sơn chủ đào thoát tốc độ hạ thấp rất nghiêm trọng trình độ. Chiếu cái này xu thế, cái kia một đoàn Phệ Thiên tộc tinh anh vây quanh Tước Phong Sơn chủ, bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi. Tước Phong Sơn chủ toàn lực thúc dục thần lực, lần lượt oanh phi cái kia Liệp Thao nguyên soái, Liệp Thao nguyên soái thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng trở nên nhược nhỏ đi rất nhiều. Có thể Liệp Thao nguyên soái phảng phất căn bản không quan tâm tánh mạng của mình, liều chết cũng muốn cuốn lấy Tước Phong Sơn chủ. Bày ở Tước Phong Sơn chủ trước mặt vấn đề vừa xem hiểu ngay, nếu như hắn có thể rất nhanh giết chết Liệp Thao nguyên soái, như vậy có lẽ có thể so sánh thuận lợi thoát khỏi thời không tỏa liên. Nhưng nếu như tại chính mình giết chết Liệp Thao nguyên soái trước khi bị cái kia một đoàn phệ thiên tộc sinh vật vây khốn, cái kia chính mình tự có rất lớn khả năng chết ở chỗ này. Lại liên tục ra tay mấy lần về sau, Nguyên Hục nguyên soái mang theo tinh anh quân đội đã khoảng cách Tước Phong Sơn chủ càng ngày càng gần rồi. Mắt thấy, tự muốn đi vào phạm vi công kích, ở đây phệ thiên tộc sinh vật, nguyên một đám cũng đều kích động lên. Liệp Thao nguyên soái, ngươi lại kiên trì, chờ Nguyên Hục nguyên soái đi lên, ngươi có thể tạm thời lui ra phía sau nghỉ ngơi khôi phục thương thế. Phong nói mớ nguyên soái đối với Liệp Thao nguyên soái nói ra. Minh bạch, Liệp Thao nguyên soái hướng về Tước Phong Sơn chủ phóng đi đồng thời đáp lại nói ra. Cút ngay, Tước Phong Sơn chủ đột nhiên một tiếng quát lớn, hắn cánh tay vung vẩy, một cái màu xanh da trời vật thể bị hắn quăng đi ra. Sau đó, một tầng tầng màu xanh da trời vầng sáng phóng đại, bao phủ hỗn độn hư không. Tại màu xanh da trời vầng sáng ở trong, thời không tỏa liên ảnh hưởng tùy theo yếu bớt. Không sai biệt lắm tại trong nháy mắt trong thời gian, màu xanh da trời vầng sáng hoàn toàn khuếch tán khai, tại trong vầng sáng có lưu thủy thanh âm truyền ra. Tại chỗ gần xem, đúng là có thể chứng kiến trong vầng sáng có nước chảy. Đây là một kiện cực kỳ chân quý bí bảo, mặc dù không đạt được luân hồi đạo cái kia cấp độ, nhưng là gần kề so luân hồi đạo kém một cái cấp bậc mà thôi. Tựu là danh xưng trưởng khống giả, cũng sẽ đối với như vậy bí bảo trông mà thèm được vô cùng. Tại đây phát ra màu xanh ra trời bí bảo thôi phát về sau, Tước Phong Sơn chủ thừa cơ bỗng nhiên ra tốc xông về trước đi. Mà cái kia Liệp Thao nguyên soái tại tiếp xúc đến màu xanh ra trời lưu quang về sau, đã bị trói buộc chi lực, tốc độ ngược lại là hạ thấp xuống đến. Mấy hơi thở thời gian về sau, Tước Phong Sơn chủ rốt cục thoát khỏi thời không tỏa liên ảnh hưởng, hắn quay người nhìn thoáng qua phía sau, thật dài gọi ra một hơi. Thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa tự gãy ở chỗ này rồi. May mắn ta có một kiện Lam Hải vô nhai như vậy bí bảo, bằng không thì thật sự rất khó thoát khỏi thời không tỏa liên. Đáng tiếc, Lam Hải vô nhai cũng bởi vậy tổn thất. Tước Phong Sơn chủ có chút đau lòng, hắn tại ném ra ngoài Lam Hải vô nhai cái này bí bảo về sau, căn bản cũng không có cơ hội đem Lam Hải vô nhai thu hồi lại. Lam Hải vô nhai là trên người hắn vi số không nhiều chân quý nhất bí bảo một trong. Lam Hải vô nhai cái này đẳng cấp bí bảo, Tước Phong Sơn chủ tổng cộng cũng thì có 2-3 kiện mà thôi. Hôm nay vì trốn chạy để khỏi chết, còn tổn thất cái này Lam Hải vô nhai. Lại để cho hắn chạy, thiếu một ít, tự thiếu một ít, thật là đáng chết, những hỗn độn sinh linh này trên người các loại bảo vật quá nhiều. Nếu không là bọn hắn có những bảo vật này phụ trợ, chúng ta vây giết hắn tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Mấy cái phệ thiên tộc nguyên soái tụ hợp, đều mang theo oán giận cảm xúc. Lập tức có thể thành công vây giết cái kia Tước Phong Sơn chủ, có thể vẫn bị thất bại. Mặc dù đã nhận được Tước Phong Sơn chủ ném ra cường hoành bí bảo, nhưng bọn hắn phệ thiên tộc sinh vật đều không sử dụng cái này một hỗn độn trong bí bảo, bọn hắn cũng không cách nào sử dụng. Mặc dù đã nhận được, muốn không phải là trước thu thập, nếu không tự xem như là tài nguyên thôn phệ hấp thu mất. Tước Phong Sơn chủ phản hồi Đông Vực Tổng trong điện, lộ ra có chút chật vật. Đông Vực Tổng trong điện, Phô Cương Linh Sơn Ngưu Cỗ, Bay Liệm Úc chờ trưởng khống giả nhìn thấy Tước Phong Sơn chủ trở lại, đều lập tức chào đón. Chương 2646, cảnh ngôn cung chủ ở nơi nào? Mọi người gặp Tước Phong Sơn chủ sắc mặt tối tăm phiền muộn, khí tức cũng di động đến lợi hại, tự đoán được Tước Phong Sơn chủ khẳng định đã cùng phệ thiên tộc sinh vật giao thủ, hơn nữa khả năng còn chịu thiệt rồi. Tước Phong Sơn chủ ánh mắt theo Ngưu Cỗ bọn người trên thân đảo qua, rồi sau đó ngưng mắt chằm chằm vào giam khống trận pháp ngưng tụ hình ảnh. Phệ thiên tộc sinh vật vẫn còn điên cuồng trùng kích Đông Vực Tổng Điện tầng thứ 2 vòng phòng ngự. Bất quá, tầng thứ 2 vòng phòng ngự trận pháp cực kỳ cường hoành, phệ thiên tộc sinh vật nhất thời bán hội ngược lại là xông không phá. Phệ thiên tộc sinh vật lại ý định công hãm chúng ta Đông Vực Tổng Điện. Tước Phong Sơn chủ ngưng trọng thanh âm mở miệng, tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, mặc dù mọi người cũng đều có không sai biệt lắm phán đoán, phệ thiên tộc sinh vật như thế trận chiến, phô trương thanh thế khả năng xác thực rất bé. Bất quá bây giờ nghe Tước Phong Sơn chủ vừa nói như vậy, mọi người hay là không khỏi tâm thần rung rung. Tại phệ thiên tộc quân đội phía sau, có một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Đại lượng phệ thiên tộc sinh vật liên tục không ngừng từ bên trong lao tới. Bọn hắn trùng kích Đông Vực Tổng Điện thủ hộ trận pháp, bị rào sát phệ thiên tộc số lượng, sợ là xa không có từ thành lũy trong đi ra phệ thiên tộc số lượng nhiều. Nói cách khác, nếu như không thể phá hủy này tòa phệ thiên tộc thành lũy, như vậy Đông Vực Tổng Điện mặt lâm áp lực hội càng lúc càng lớn. Tước Phong Sơn Chủ dần dần trầm tĩnh lại, chậm rãi nói ra. Sơn Chủ đại nhân, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Bay Liệng Úc hỏi, ta đã liên hệ mấy vị danh xưng trưởng khống giả, bọn hắn có lẽ rất nhanh có thể tới. Đến lúc đó, chúng ta lại thương nghị thoáng một phát, xem thấy thế nào đem cái này tòa Phệ Thiên tộc thành lũy phá hủy. Cái này tòa thành lũy trong, có lẽ còn có Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại. Tước Phong Sơn Chủ còn nói thêm, cơ thể mẹ, Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ, vô tận hỗn độn Phệ Thiên tộc, ngọn nguồn tựu là những Phệ Thiên tộc này cơ thể mẹ. Nếu như không có Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ, như vậy những Phệ Thiên tộc này uy hiếp cũng rất nhỏ hơn. Tựu tính toán trong thời gian ngắn không thể thanh trừ sạch sẽ, nhưng theo thời gian chuyển rời, tổng có thể chậm rãi hoàn toàn đem Phệ Thiên tộc tiêu diệt. Chính như Tước Phong Sơn Chủ theo như lời, Đông Vực tổng trong điện mọi người, chờ đến rồi mặt khác danh xưng trưởng khống giả. Cái thứ nhất đến, là Ma Y lão tổ vị này viễn cổ danh xưng trưởng khống giả. Tước Phong Sơn Chủ, Ma Y lão tổ nhìn về phía Tước Phong Sơn Chủ. Ma Y lão tổ, mời ngồi. Tước Phong Sơn Chủ đứng người lên nghênh đón, thỉnh Ma Y lão tổ ngồi xuống. Phệ Thiên tộc sinh vật, đã ở trùng kích tầng thứ hai phòng ngự nữa à? Ma Y lão tổ nhìn xem trong không gian hình ảnh, ngưng lông mày nói ra. Tước Phong Sơn Chủ, trước người đưa tin cho ta, nói có Phệ Thiên tộc thành lũy tại Đông Vực Tổng Điện phụ cận. Ma Y lão tổ lại hỏi tiếp, đúng, cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy, cách Đông Vực Tổng Điện rất gần. Theo thành lũy trong, có liên tục không ngừng Phệ Thiên tộc sinh vật tuôn ra. Ta phán đoán, trong đó có siêu cấp trùng động tồn tại, hơn nữa có lẽ còn có ít nhất một cái Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ. Ma Y lão tổ, muốn hóa giải Đông Vực Tổng Điện nguy cơ, chúng ta phải nhanh chóng phá hủy cái này tòa thành lũy. Tước Phong Sơn Chủ gật đầu nói, ngươi nói không sai, Ma Y lão tổ gật đầu. Hai người chính trong lúc nói chuyện với nhau, lại có một gã danh xưng trưởng khống giả đã đến. Lần này tới người, là Lạc Thủy Thần Cung Y Hỏa Cung Chủ. Y Hỏa Cung Chủ đã đến, hỏi thăm thoáng một phát tình huống, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nàng tại chạy đến Đông Vực Tổng Điện thời điểm, cũng nhìn thấy bên ngoài Phệ Thiên tộc tình huống. Sơn Chủ đại nhân, mau nhìn, có vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật gia nhập. Ngưu Cố Điện Chủ đột nhiên hét lên một tiếng, theo hắn cái này một tiếng thét kinh hãi. Mọi người tại đây đều chuyển mục nhìn về phía pháp tắc chi lực ngưng tụ hình ảnh, quả nhiên thấy có một ít hình thể khổng lồ vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, gia nhập vào trùng kích trong đội ngũ, hướng về Đông Vực Tổng Điện tầng thứ hai vòng phòng ngự trùng kích. Những vạn vật cảnh này Phệ Thiên tộc sinh vật, phòng ngự năng lực có thể so những đại địa cảnh kia Phệ Thiên tộc sinh vật, thậm chí đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật đáng sợ nhiều lắm. Mặc dù là tầng thứ hai thủ hộ đại trận, muốn tiêu diệt giết vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, cũng phải cần hao phí không ngắn ngủi thời gian. Những vạn vật cảnh kia Phệ Thiên tộc sinh vật, vào tới trận pháp trong phạm vi, liền trắng trận phá hư, thẳng đến bị trận pháp diệt sát. Mới đầu, gia nhập trùng kích đội ngũ vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc số lượng vẫn còn tương đối thiếu, có thể thời gian dần trôi qua, gia nhập vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc càng ngày càng nhiều. Tầng thứ hai phòng ngự trận pháp áp lực, rồi đột nhiên tăng lớn. Tước Phong Sơn Chủ bọn người, đã có thể chứng kiến tầng thứ hai phòng ngự trận pháp bắt đầu không ngừng tan vỡ. Thật đáng chết, những Phệ Thiên tộc này sinh vật triệt để điên rồi. Vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, rõ ràng cũng dùng để trùng kích thủ hộ trận pháp. Bọn hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Cái này không mấy năm qua, Phệ Thiên tộc sinh vật mặc dù tham lam vô cùng, có thể cũng không có giống như bây giờ điên cuồng qua. Tất cả mọi người chói chặt hai hàng lông mày, trong nội tâm khó hiểu. Phệ Thiên tộc biểu hiện, có chút không bình thường. Phệ Thiên tộc, cũng không phải không có đầu óc, trái lại bọn hắn cực kỳ xảo trá. Dùng vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật trùng kích thủ hộ đại trận, cố nhiên là lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, nhưng là tổn thất cũng đồng dạng cực lớn. Phệ Thiên tộc cái này quần thể ở bên trong, vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc coi như là tương đối cao cấp được rồi. Tại bình thường vạn vật cảnh phía trên, cái kia chính là kim thân vạn vật cảnh, cũng là tướng quân đẳng cấp Phệ Thiên tộc. Ta ẩn ẩn có một loại dự cảm, lúc này đây Phệ Thiên tộc điên cuồng, cũng không chỉ tinh khiết. Ma Y lão tổ ngưng giọng nói, có thể đến cùng có cái gì liên lụy đâu, dựa theo loại này trùng kích tốc độ, tầng thứ hai phòng ngự đại trận sợ là kiên trì không được vài ngày a. Không có vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc gia nhập, tầng thứ hai thủ hộ trận pháp có lẽ có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Nhưng bây giờ đã có vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật không tiếc hết thảy gia nhập trùng kích đội ngũ, tầng thứ hai thủ hộ đại trận hư hao tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Mặc dù là dựa theo hiện tại hư hao tốc độ, cũng chỉ có thể kiên trì 5-6 ngày. Nếu như có càng nhiều vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật gia nhập, lớn như vậy trận bị triệt để phá hủy thời gian còn có thể tiến thêm một bước rút ngắn. Chư vị đạo hữu, thật có lỗi, có chút việc chậm trễ một lát, cho nên mới chậm chút. Lúc này thời điểm, Vạn Thánh Cốc Khải Anh Cốc Chủ từ bên ngoài tiến đến, đối với mọi người áy náy nói ra. Tất cả mọi người đối với Khải Anh Cốc chủ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cũng không tính muộn. Chúng ta đã có 4 vị danh xưng trưởng khống giả đến Đông Vực Tổng Điện, nếu như muốn phá hủy cái kia một tòa phệ thiên tộc thành lũy, sợ là có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, cái này một tòa thành lũy nội ứng nên có phệ thiên tộc cơ thể mẹ, như vậy thủ hộ lực lượng có thể so với không có cơ thể mẹ thành lũy càng mạnh hơn nữa. Tước Phong Sơn chủ phân tích nói ra, đúng vậy a, chúng ta 4 người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào phá hủy cái này tòa thành lũy. Tự tính toán có thể phá hủy, hao phí thời gian cũng tất nhiên rất dài. Có lẽ, thành lũy chưa phá hủy, Đông Vực Tổng Điện tự bị kích phá rồi. Ma Y lão tổ gật đầu, đón lấy còn nói thêm, Độ Nha lão gia hỏa này, như thế nào còn không có tới. Ta đều đưa tin cho hắn, nói cho hắn biết tình huống vạn phần khẩn cấp, hắn vẫn còn lề mề cái gì. Cảnh Ngôn cung chủ cũng không biết đi nơi nào, đưa tin cho hắn, đều không có cái gì đáp lại. Nếu như Cảnh Ngôn cung chủ ở chỗ này, chúng ta đây phá hủy thành lũy nắm chắc tự lớn hơn. Khải Anh cốc chủ nhìn những người khác nói ra. Chương 2647, tầng giữa bị phá. Nghe được Khải Anh cốc chủ nhắc tới Cảnh Ngôn, Tước Phong Sơn chủ tại đâu đó nhẹ nhàng cười lạnh vài tiếng. Hắn đối với Cảnh Ngôn, có thể không có cái gì hảo cảm. Không lâu trước khi, Cảnh Ngôn lại để cho hắn Tước Phong cùng với toàn bộ Vô Cương Linh Sơn đều là mặt quét rác. Bất quá hắn không nói gì, hắn đối với Cảnh Ngôn không có hảo cảm, nhưng không thể phủ nhận, Cảnh Ngôn thực lực thật sự đáng sợ. Như có Cảnh Ngôn ở chỗ này, vậy bọn họ phá hủy phệ thiên tộc thành lũy cơ hội xác thực muốn lớn hơn nhiều. Chờ một chút đi, nếu có 6 gã danh xưng trưởng khống giả ở chỗ này, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Y Hòa cung chủ Nhu Hòa trong mang theo ngưng trọng thanh âm nói ra. Mà Y lão tổ lần nữa lấy ra đưa tin bảo vật, thúc giục Độ Nha lão tổ, lại để cho hắn nhanh lên tới, nếu là còn chưa, Đông Vực Tổng Điện tựu xong đời. Đông Vực Tổng Điện bị phá hủy, trung cực chi địa cái này một đạo bình chướng không có. Cái kia bước tiếp theo phệ thiên tộc sinh vật có thể đẩy mạnh đến trung cực chi địa rồi. Đừng thúc giục, đúng vào lúc này, Độ Nha lão tổ đi đến. Ta đã đến rồi, Độ Nha lão tổ nhìn xem mọi người nói ra, đương nhiên, chủ yếu là nhìn xem Ma Y lão tổ. Độ Nha lão tổ tâm tính muốn so với so sánh lạnh một ít, không bằng Ma Y lão tổ như vậy yêu chó mõm vào, nhưng quan hệ đến hỗn độn vũ trụ tồn vong đại sự, hắn cũng sẽ không đếm xỉa đến. Ngươi như thế nào chậm như vậy? Ma Y lão tổ đạo. Khi ta tới, thuận tiện nhìn bên ngoài phệ thiên tộc tình huống. Độ Nha lão tổ nói ra, Độ Nha lão tổ, thế cục rất khẩn trương. Đông Vực Tổng Điện tầng thứ 2 phòng ngự, kiên trì không được bao lâu, sợ là trong một ngày cũng sẽ bị công phá. Tước Phong Sơn chủ nói ra, ta nhìn thấy rồi, Độ Nha lão tổ đạo, tại phệ thiên tộc quân đội phía sau, có một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Bên ngoài quân đội, là 2 cái nguyên soái thống lĩnh. Mà ở cái này tòa thành lũy trong, ít nhất còn có 3 cái nguyên soái. Hơn nữa, bọn hắn có thời không tỏa liên, ta cùng bọn họ giao thủ qua, thiếu chút nữa chịu thiệt. Tước Phong Sơn chủ còn nói thêm, hắn Lam Hải vô nhai bí bảo đều ném đi, còn nói thiếu chút nữa chịu thiệt. Trên thực tế, hắn chịu thiệt lớn rồi, nếu không là Lam Hải vô nhai, hắn khả năng đều bị phệ thiên tộc cái kia 3 cái nguyên soái cho giết chết. Nhưng là tại những danh xưng này trưởng khống giả trước mặt, Tước Phong Sơn chủ cũng khó mà nói ra chuyện như vậy, cái kia thật mất thể diện. Ta nhìn thấy, cũng không phải là chỉ có một thành lũy. Độ Nha lão tổ nhìn về phía Tước Phong Sơn chủ, ân, không phải chỉ có một thành lũy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Độ Nha, người có ý tứ gì? Ma Y lão tổ đạo, hừ, tại Đông Vực Tổng Điện cách đó không xa, có một tòa thành lũy. Nhưng là, còn có một tòa thành lũy, đã ở hướng về Đông Vực Tổng Điện tiếp cận, cũng không xa. Độ Nha lão tổ nói ra, hắn tại đến Đông Vực Tổng Điện trong quá trình, chuyên môn đi thăm dò nhìn một chút tình huống, phát hiện 2 tòa phệ thiên tộc thành lũy. Trong đó một tòa, tựu là Tước Phong Sơn chủ nói. Mà đổi thành bên ngoài một tòa, vẫn còn cấp tốc phi hành thuật ở bên trong, hẳn là gần đây mới đến Đông Vực Tổng Điện phiến khu vực này. Nghe được Độ Nha lão tổ những lời này, tất cả mọi người mãnh liệt hít vào một hơi. Một tòa phệ thiên tộc thành lũy đều rất khó đối phó, nếu là có 2 tòa. Cổ thụ không gian, cổ sơn, cổ hà các loại cường đại nhất cổ thụ sinh linh, còn có cổ đằng lão nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Hỗn độn vùng trung Đông Vực Tổng Điện phụ cận chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng đã sớm đã nhận được tương quan tin tức. Phệ thiên tộc sinh vật là hỗn độn sinh linh sinh tử đại địch, đồng dạng cũng là cổ thụ không gian sinh tử đại địch. Cổ đằng lão ca, thủ hộ giả đại nhân một mực bế quan, hôm nay Đông Vực Tổng Điện tình huống khẩn cấp, chúng ta có nên hay không áp dụng hành động? Cổ Sơn nhìn xem cổ đằng lão nhân hỏi, đúng vậy a, lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, rất là bất thường, cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc này đây, những phệ thiên tộc kia sinh vật tựa hồ là không tiếc hết thảy phát động chiến tranh, hoàn toàn không để ý tự tổn thất của mình. Cổ Hà ngưng lông mày nói ra, mặc dù những phệ thiên tộc này sinh vật tạm thời còn không có trực tiếp công kích cổ thụ không gian, nhưng hỗn nguyên cổ thụ ý chí rất cũng sớm đã nói cho chúng ta biết, những phệ thiên tộc này sinh vật mục đích cuối cùng nhất, tựu là cổ thụ không gian, tựu là hỗn nguyên cổ thụ. Một vị khác cổ thụ sinh linh đạo, hiện tại, chúng ta là lựa chọn án binh bất động, hay là thỉnh thủ hộ giả đại nhân theo bế quan trong đi ra làm chủ. Hoặc là, chúng ta trực tiếp phái ra một chi đội ngũ, đi đông vực tổng điện cùng những hỗn độn sinh linh kia hợp tác chống cự phệ thiên tộc đâu. Cổ Hà còn nói thêm, Cổ Đằng lão nhân im lặng không nói, thực lực của hắn, ở chỗ này không phải cường đại nhất, thế nhưng mà địa vị lại là phi thường cao, hắn vốn là hỗn nguyên cổ thụ một bộ phận. Tiểu chủ nhân bế quan, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Ta nhận vi, hay là chờ một chút xem đi, nếu như đông vực tổng điện, thật sự chịu không nổi rồi, chúng ta tái hành động. Cổ Đằng lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Cổ Đằng lão nhân nói như thế, mặt khác cổ thụ sinh linh cũng đều gật đầu đồng ý. Lúc này Cảnh Ngôn, đang tại trùng kích danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Hắn sáng chế hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp hỗn độn chi kiếm về sau, liền mơ hồ cảm thấy đột phá cơ hội, rồi sau đó bế quan chạy nước rút. Hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, phệ thiên tộc sinh vật đúng là toàn diện bộc phát. Cảnh Ngôn bàn ngồi ở chỗ kia, hấp thu đại lượng tài nguyên thu hoạch năng lượng. Đã rằng co hồi lâu thời gian, Cảnh Ngôn cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá, đã phi thường tiếp cận, nhưng vẫn nhưng khiếm khuyết một mấy thứ gì đó. Loại cảm giác này, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, đương Cảnh Ngôn muốn càng tiến một bước rình mò thời điểm, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho Cảnh Ngôn, cũng là phi thường sầu lo. Đến cùng là địa phương nào tồn tại vấn đề, tổng cảm giác kém một chút điểm, tầng kia cửa sổ, ngay tại trước mặt của ta, phảng phất vươn tay có thể xuyên phá, mà khi ta vươn tay, rồi lại sờ sờ không tới. Cảnh Ngôn biết rõ lo lắng đối với chính mình đột phá không có bất luận cái gì trợ giúp, tận lực lại để cho chính mình trầm tĩnh lại, có thể tình huống như vậy nhất trí tiếp tục, tự tính toán kiên nhẫn lại tốt, cũng tránh không được có chút vội vàng sao động. May mắn hắn không biết hỗn độn trong tình huống, nếu không sợ là càng lo nghĩ rồi. Đông vực tổng điện bên ngoài, nhiều chi hỗn độn sinh linh quân đội, cũng lục tục đến đông vực tổng điện. Cái này mấy chi hỗn độn quân đội, là trung cực chi địa mấy cái trung cực thế lực thành viên tạo thành quân đội. Trung cực chi địa, khoảng cách đông nam tây bắc bốn vực tổng điện tương đối gần, cưỡi cao cấp nhất hỗn độn phi thuyền, cho nên bọn hắn đến đông vực tổng điện cũng không phải tính toán muộn. Mà đang ở cái này mấy chi quân đội đến đồng thời, tầng thứ hai phòng ngự đại trận bị kích phá rồi. Tại Độ Nha lão tổ nói có thứ hai tòa phệ thiên tộc thành lũy tiếp cận không lâu sau, đông vực tổng trong điện mọi người liền phát hiện, tụ tập tại tầng thứ hai vòng phòng ngự bên ngoài phệ thiên tộc quân đội nhiều hơn hai chi, cái này nhiều ra hai chi quy mô khổng lồ phệ thiên tộc quân đội. Đồng dạng riêng phần mình có một gã phệ thiên tộc nguyên soái thống lĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đoán được, cái này mới ra đến hai chi quân đội, đến từ chính vừa mới đến cái kia một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Vốn tầng thứ hai vòng phòng ngự cũng đã bị xung kích được tàn phá rồi, lại toát ra hai chi quy mô khổng lồ phệ thiên tộc quân đội đồng dạng là vô cùng điên cuồng gia nhập trùng kích, cho nên sau nửa canh giờ, tầng thứ hai vòng phòng ngự tụ triệt để xong đời. Chương 2648, chiến trận xung phong liều chết. Đông vực tổng điện tầng thứ hai vòng phòng ngự thì ra là tầng giữa phòng ngự bị xông phá về sau, bốn chi phệ thiên tộc quân đội giống như bốn đạo nước lũ, hướng về cuối cùng đông vực tổng điện cuối cùng một tầng vòng phòng ngự phóng đi. Oanh, oanh, oanh, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, nguyên một đám thân hình khổng lồ phệ thiên tộc sinh vật, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất, đụng vào đông vực tổng điện cuối cùng một tầng vòng phòng ngự phía trên. Những phệ thiên tộc này sinh vật chỗ va chạm địa phương, tầng tầng rung động chấn động nhộn nhạo mở. Những nhỏ yếu kia phệ thiên tộc sinh vật đối với vòng phòng ngự trùng kích còn không quá rõ ràng, nhưng những vạn vật cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật chỗ tạo thành phá hư tựu khiến người nhìn thấy mà giật mình rồi. Tại đông vực tổng điện kiến trúc ở trong chư vị danh xưng trưởng khống giả còn có theo trung cực chi địa tới hỗn độn sinh linh quân đội, đều lộ ra rất yên tĩnh, bọn hắn có thể cảm giác được trong thiên địa di động năng lượng. Cuối cùng một tầng phòng ngự nếu là bị công phá, như vậy đông vực tổng điện tựu đã mất đi cuối cùng một tòa bình chướng. Bọn hắn tại đây tất cả mọi người đều muốn trực tiếp đối mặt những phệ thiên tộc kia sinh vật. Chư vị, là thất thủ ra tay giết một phen rồi. Mà Y lão tổ nhìn khắp bốn phía, đột nhiên mở miệng nói ra. Ở chỗ này, có 5 tên danh xưng trưởng khống giả, cùng không ít theo trung cực chi địa tới vạn vật cảnh cùng trưởng khống giả cảnh giới sinh linh. Mà ở kiến trúc bên ngoài, còn có đại lượng đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh, những sinh linh này đồng dạng là tạo thành đội ngũ. Động thủ đi, chiến trận chúng ta đã diễn luyện đã qua, cứ dựa theo trong kế hoạch xung phong liều chết. Mà Y lão tổ, vất vả ngươi rồi, Tước Phong Sơn chủ nói ra. Tại tầng giữa vòng phòng ngự bị phệ thiên tộc sinh vật phá tan trước sau, trong đại điện mọi người đã diễn luyện qua một bộ chiến trận công kích. Đối mặt số lượng khổng lồ như thế phệ thiên tộc sinh vật, nếu như hỗn độn sinh linh từng người tự chiến, cái kia cuối cùng nhất kết quả nhất định tựu là bị từng cái đánh bại. Hỗn độn sinh linh đối mặt phệ thiên tộc có một cái khá lớn ưu thế, hỗn độn sinh linh bảo vật phần đông, hơn nữa có thể phối hợp một ít uy năng giai đoạn trận pháp. Thực lực rất mạnh sinh linh, dẫn theo một chi tương đối thực lực yếu một ít sinh linh tạo thành quân đội, liền có thể đủ phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực. Tước Phong Sơn chủ nói vất vả Ma Y lão tổ, là vì Ma Y lão tổ sắp sửa xung phong. Ma Y lão tổ, hội xuất lĩnh 8 gã trưởng khống giả cấp độ sinh linh, tại 8 gã trưởng khống giả cấp độ sinh linh về sau, còn sẽ có một chi quy mô so sánh khổng lồ hỗn độn sinh linh quân đội. Như vậy một chi đội ngũ, sẽ trước hết nhất nhảy vào những phệ thiên tộc kia sinh vật bầy trong. Còn kiến lão tổ về sau, Khải Anh cốc chủ cùng Y Hòa cung chủ, đem riêng phần mình xuất lĩnh hai cái trung cực thế lực thành viên tạo thành quân đội, theo hai cánh xuất kích, cùng Ma Y lão tổ hình thành tam giác chiến trận. Mà Tước Phong Sơn chủ, tắc thì tự mình xuất lĩnh Đông vực tổng điện tinh anh quân đội lược trận, tìm cơ hội xem có thể chém giết phệ thiên tộc nguyên soái. Trước mắt xuất hiện tại Đông vực tổng điện bên ngoài nguyên soái, tổng cộng có 4 cái, nếu như có thể đánh chết những nguyên soái này cho dù là giết chết bên trong một cái, đều có thể lại để cho Đông vực tổng điện áp lực rất là giảm xuống. Cuối cùng Độ Nha lão tổ, tắc thì một mình hành động. Ở đây danh xưng trưởng khống giả bên trong, Độ Nha lão tổ ẩn nấp năng lực là mạnh nhất. Độ Nha lão tổ tại Đông vực tổng điện thời điểm, hắn chuyên môn dò xét qua công kích Đông vực tổng điện phệ thiên tộc sinh vật. Cho nên, Độ Nha lão tổ một người tự do hành động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bắt đầu đi, chúng ta giết đến tận một hồi, chờ thêm nữa danh xưng trưởng khống giả đã đến, đã có nắm chắc, tự đi phá hủy cái kia hai tòa phệ thiên tộc thành lũy. Ma Y lão tổ tinh thần chấn động nói ra, mọi người áp lực xác thực thật lớn, nhưng lúc này quyết định xuất kích về sau, cái kia tinh thần lập tức có thể đề chấn khởi đến. Nếu như ngay cả bọn hắn những danh xưng này trưởng khống giả cùng trưởng khống giả đều mặt ủ mày chau, lại để cho những thế lực kia khá thấp sinh linh cảm nhận được loại này mặt trái cảm xúc, cái kia tất nhiên sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn. Giết, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, hóa thành đầy trời lưu quang, chạy ra khỏi Đông vực tổng điện kiến trúc. Theo một luồng sóng thần niệm trải rộng ra, bên ngoài vô số hỗn độn sinh linh đều lập tức đạt được tương ứng tin tức. Những hỗn độn sinh linh này, thực lực kém cỏi nhất cũng đều là 5 bước đạo pháp cảnh tiếp cận vạn vật cảnh, chiến đấu rèn luyện hàng ngày còn là rất cao. Gần kề mấy hơi thở thời gian, sở hữu ở đây hỗn độn sinh linh tựu về đơn vị hoàn tất. Phốc, Ma Y lão tổ xuất lĩnh lấy một chi hỗn độn sinh linh quân đội xông lên phía trước nhất, trong tay hắn vung vẩy màu đen quạt hương bồ hình dạng hỗn độn bí bảo vũ khí, bí pháp thi triển, mênh mông năng lượng chấn động phạm vi lớn trải rộng ra, rất nhanh hướng về phía trước chôn vùi. Chỉ là trong nháy mắt, là thẩm thấu qua nội tầng vòng phòng ngự, cùng bên ngoài phệ thiên tộc đại quân tiếp xúc. Một mảnh kia phệ thiên tộc sinh linh, lập tức bị trống rỗng. Có thể thấy rất rõ ràng, tiếp xúc đến Ma Y lão tổ công kích phệ thiên tộc sinh vật, cơ hồ toàn bộ hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Ma Y lão tổ đã trước hết nhất xuyên qua nội tầng vòng phòng ngự. Phía sau hắn 8 gã trưởng khống giả cấp độ sinh linh, cũng ngay sau đó xuyên qua, lại về sau là một chi quân đội. Ma Y lão tổ xuất lĩnh quân đội, hỗn độn sinh linh số lượng cũng không ít, có thể so sánh với bên ngoài vô cùng hải dương bình thường phệ thiên tộc sinh vật, Ma Y lão tổ xuất lĩnh quân đội cũng rất nhỏ bé rồi. Giết, giết sạch phệ thiên tộc, 8 gã trưởng khống giả, toàn bộ đều ra tay, thi triển cường đại nhất thủ đoạn công kích, thần lực toàn diện bộc phát. 8 gã trưởng khống giả ra tay về sau, hỗn độn sinh linh tạo thành quân đội, cũng đều xuất ra uy năng kinh người vũ khí công kích. Bọn hắn số lượng mặc dù không ít, nhưng trước khi đã đơn giản diễn luyện qua một loại chiến trận, lẫn nhau tương liên, làm cho bọn hắn chỉnh thể bên trên phòng ngự năng lực đều tăng dài hơn nhiều. Bọn hắn công kích phệ thiên tộc sinh vật đương nhiên cũng phản kích. Bất quá, phệ thiên tộc sinh vật phản kích, đại bộ phận phản kích lực lượng đều là bị Ma Y lão tổ cùng 8 gã thâm niên trưởng khống giả cho ngăn cản xuống dưới. Đằng sau hỗn độn sinh linh quân đội, thừa nhận lực công kích chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa bọn hắn hình thành chiến trận, hiệp đồng phòng ngự, cho nên thời gian ngắn áp lực không là rất lớn. Vô số vầng sáng, tại hỗn độn hư không trong tràn ngập ra, đủ mọi màu sắc vầng sáng, không ngừng ở phệ thiên tộc trong quân đội chợt nổ tung. Mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật bị giết chết. Mấy cái phệ thiên tộc nguyên soái cũng rất nhanh tựu chú ý tới bên này tình huống, bọn hắn bắt đầu điều động phệ thiên tộc đại quân, lại để cho một ít kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật gia nhập vào vây công Ma Y lão tổ chờ hỗn độn sinh linh trong đội ngũ. Ma Y lão tổ xuất lĩnh quân đội, đánh chết những đại địa cảnh kia, đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều rất nhẹ nhàng, tự là bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng khó có thể ngăn cản Ma Y lão tổ tự mình ra tay. Mà khi những kim sắc kia thân hình kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thành tiểu đội đến về sau, săn giết tốc độ là bỗng nhiên hàng thấp xuống. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật phòng ngự năng lực quá kinh người, Ma Y lão tổ muốn chém giết cũng phải phí một ít tay chân. Nếu là đại diện tích công kích, như vậy rơi vào từng cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trên người lực công kích tựu nhỏ rất nhiều, càng khó đem hắn giết chết. Nếu là điểm giết, tốc độ kia tương đối lại quá chậm. Chương 2649, thành lũy đẩy ngang. Cũng may, Y Hỏa cung chủ cùng Khải Anh cốc chủ cũng xuất lĩnh lấy cường hoành quân đội giết ra, bọn hắn tại Ma Y lão tổ hai bên, phối hợp công kích cùng phòng ngự, làm cho Ma Y lão tổ bên này áp lực tùy theo giảm bớt. Bất quá, tại khảm nhập phệ thiên tộc sinh vật bầy không lâu sau, Ma Y lão tổ liền đình chỉ tiếp tục xâm nhập. Ma Y lão tổ đương nhiên cũng tin tưởng, bằng mượn bọn họ hiện tại những đã đến này đông vực tổng điện những người này muốn đánh tan cái này vô cùng vô tận phệ thiên tộc sinh vật, đó là không có khả năng. Sở dĩ chỗ sung yếu giết một hồi, chủ yếu là vì kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều nữa hỗn độn sinh linh quân đội đến. Trung cực chi địa quân đội đã đến, có thể những cường đại kia quốc độ quân đội, còn có theo các nơi sát lục thần điện phân bộ tập hợp quân đội vẫn còn chạy đi bên trong, bọn hắn muốn đến đông vực tổng điện là cần phải thời gian. Ma Y lão tổ, Khải Anh cốc chủ cùng Y Hỏa cung chủ xuất lĩnh quân đội, trắng trợn giết chóc lấy phệ thiên tộc sinh vật. Mấy cái phệ thiên tộc nguyên soái, nhưng chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn qua, căn bản cũng không có chính mình tiếp cận Ma Y lão tổ bọn người ý tứ. Bọn hắn tựa hồ, căn bản là không quan tâm những bị diệt sát kia phệ thiên tộc sinh vật. Mà ngay cả kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật khi thì bị giết chết, bọn hắn đều không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Đại bộ phận phệ thiên tộc sinh vật vẫn đang tại trùng kích lấy đông vực tổng điện nội tầng vòng phòng ngự. Những hỗn độn sinh linh này, khó khăn nhất quấn địa phương tựu là, bọn hắn bảo vật nhiều lắm. Đúng vậy a, nếu là không có những loạn thất bát tao kia bảo vật, bọn hắn căn bản cũng không phải là chúng ta phệ thiên tộc đối thủ. Còn có những chết tiệt này trận pháp, ta ghét nhất những nhất trọng này trọng trận pháp. Đây là đông vực tổng điện cuối cùng một cái vòng phòng ngự rồi, chỉ cần phá tan, tiếp được tựu đơn giản. Bốn gã phệ thiên tộc nguyên soái cũng đều tại trao đổi. Đông vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự lực lượng phòng ngự, muốn so với tầng giữa còn phải cường đại hơn nhiều. Phệ thiên tộc sinh vật muốn phá tan nội tầng vòng phòng ngự, dựa theo tình hình bây giờ xem, ước chừng cũng là cần 2-3 tháng thời gian. Đông vực tổng bọc hậu phương, một tòa siêu cấp truyền tống trận bên ngoài, rậm rạp chằng chịt thân ảnh theo truyền tống trận bay ra. Nhanh đến rồi, từ nơi này, đến đông vực tổng điện, cũng tựu cần 2 canh giờ tả hữu. Khí tức hùng hồn Trầm Uyên đại đế, hai tay chắp sau lưng nói ra. Bên cạnh của hắn là Tuyết Luân quốc phần đông trưởng khống giả cấp độ cường giả. Đại đế, tất cả nhân viên truyền tống hoàn tất, một gã trưởng khống giả thần niệm kiểm kê nhân số rồi nói ra. Ân, đi thôi, Hồng Quân Thiên cung đội ngũ đã đến tại đông vực tổng điện, ta nghe Khuê Nhân phó cung chủ nói, đông vực tổng điện ngoại tầng, tầng giữa vòng phòng ngự tất cả đều bị phá hủy, phệ thiên tộc sinh vật đã ở điên cuồng trong công kích tầng vòng phòng ngự rồi. Trầm Uyên đại đế gật gật đầu nói ra. Hai canh giờ về sau, Trầm Uyên đại đế xuất lĩnh quân đội, rốt cục đến đông vực tổng điện. Tại Tuyết Luân quốc quân đội đến đông vực tổng điện mấy canh giờ sau, thứ hai hỗn độn quốc độ quân đội cũng đến. Lại là mấy canh giờ sau, cái thứ ba hỗn độn quốc độ quân đội đến. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, không ngừng có hỗn độn quốc độ quân đội đến đông vực tổng điện. Về sau, bắt đầu từ khoảng cách đông vực tổng điện khá gần sát lục thần điện phân bộ tập kết quân đội cũng dần dần đến. Đã đến đông vực tổng điện hỗn độn sinh linh, càng ngày càng nhiều. Những về sau này hỗn độn sinh linh quân đội, rất nhanh học tập một bộ chiến trận về sau, không hoàn toàn gia nhập vào bên trong chiến trường. Tước Phong Sơn chủ xuất lĩnh một chi quân đội, vốn là hắn chủ yếu trách nhiệm là tìm cơ hội, xem phải chăng có thể săn giết một hai cái phệ thiên tộc nguyên soái. Nhưng mấy ngày thời gian xuống, không có tìm được bất cứ cơ hội nào. Tại chiến trường bên trong bốn cái phệ thiên tộc nguyên soái, căn bản là không xa rời nhau. Hơn nữa, bên trong một cái nguyên soái còn có thời không tỏa liên. Một khi Tước Phong Sơn chủ muốn tiếp cận, cái kia thời không tỏa liên đã bị sử dụng đến, làm cho Tước Phong Sơn chủ chỉ có thể tránh lui. Hết cách rồi, Tước Phong Sơn chủ cũng chỉ có thể đi trước săn giết một ít kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, chậm rãi cùng đợi cơ hội. Mấy vị đạo hữu chú ý, thứ ba tòa phệ thiên tộc thành lũy xuất hiện. Độ Nha lão tổ thần niệm đột nhiên rơi vào tay Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả trong óc. Thứ ba tòa phệ thiên tộc thành lũy xuất hiện, Ma Y lão tổ bọn người đạt được tin tức này về sau, đều không ngoại lệ, tất cả đều nhíu mày. Trước khi xuất hiện hai tòa phệ thiên tộc thành lũy, đã làm cho người khó có thể ứng phó rồi, bây giờ lại nhiều hơn một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Phệ Thiên tộc là quyết tâm chặn đánh phá Đông vực tổng điện rồi. Bọn hắn có lẽ muốn ở chỗ này cùng chúng ta hỗn độn sinh linh đại quyết chiến rồi. Ma Y lão tổ thần niệm cùng với khác danh xưng trưởng khống giả trao đổi. Thứ ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy ở bên trong, có hai cái nguyên soái xuất lĩnh hai chi cái quy mô thông minh Phệ Thiên tộc đại quân xông ra, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bọn hắn sẽ gặp gia nhập vào trong công kích tầng vòng phòng ngự bên trong chiến trường. Độ Nha lão tổ còn nói thêm, Tước Phong Sơn chủ bọn người, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Trước đó, là có bốn cái nguyên soái xuất lĩnh bốn chi Phệ Thiên tộc đại quân công kích, hiện tại xem ra, lại sẽ có hai chi Phệ Thiên tộc đại quân gia nhập, thì ra là sáu chi Phệ Thiên tộc đại quân rồi. Sau nửa canh giờ, đáng chết, bọn họ là muốn, kịch liệt chém giết bên trong, Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, đột nhiên tiếp thu đến Độ Nha lão tổ cảm xúc kịch liệt chấn động thần niệm. Độ Nha, thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thứ tư tòa Phệ Thiên tộc thành lũy? Ma Y lão tổ một quạt hương bồ diệt sát một đám Phệ Thiên tộc sinh vật về sau, thần niệm hỏi. Không phải thứ tư tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, mà là, cái này ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy động, ba tòa thành lũy cùng một chỗ di động. Hơn nữa, là hướng về Đông vực tổng điện phương hướng di động. Ba tòa thành lũy, tạo thành một hình tam giác, thành lũy cùng thành lũy tầm đó, cách xa nhau rất gần. Những Phệ Thiên tộc này, sợ là, ý định dùng thành lũy làm căn cơ, đơn giản chỉ cần phá tan Đông vực tổng điện nội tầng vòng phòng ngự. Độ Nha lão tổ ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, đáng chết, không có biện pháp rồi, ta chỉ có thể trước rút lui lui trở về Đông vực tổng điện. Những Phệ Thiên tộc này, phát hiện ta rồi. Độ Nha lão tổ còn nói thêm, Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, đều trầm mặc. Không có qua quá lâu, bọn hắn tự thấy được ba tòa thành lũy. Phệ Thiên tộc thành lũy vô cùng khổng lồ, khoảng cách rất xa có thể xem tới được. Chính như Độ Nha lão tổ theo như lời, ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về Đông vực tổng điện di động tới. Rút về vòng phòng ngự, đáng giận, về trước Đông vực tổng điện rồi nói sau. Hỗn độn sinh linh quân đội, bắt đầu có rút lại lui lại, vài tên danh xưng trưởng khống giả cản phía sau. Rất nhanh, sở hữu hỗn độn sinh linh trở lại nội tầng vòng phòng ngự phía sau. Danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả, tiến vào Đông vực tổng điện kiến trúc. Chư vị, muốn phá cục, chỉ có một biện pháp rồi. Độ Nha lão tổ thấy mọi người sau khi đi vào, liền mở miệng nói ra. Độ Nha, ý của ngươi là, Ma Y lão tổ nhìn qua Độ Nha lão tổ, phải phá hủy một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, bằng không đợi ba tòa thành lũy chống đỡ gần nội tầng vòng phòng ngự về sau, chúng ta cuối cùng một đạo bình chướng. Chỉ sợ liền một ngày đều sống không qua đi. Độ Nha ngưng trọng ngữ khí nói ra. Chương 2650, Nữ Oa đột phá. Ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, xó nhà có nhau. Theo tình huống hiện tại xem, cái này ba tòa thành lũy trong, rất có thể đều tồn tại siêu cấp trùng động cùng với Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ. Cái kia vô số Phệ Thiên tộc sinh vật, tiến có thể công lui có thể thủ, dựa lấy Phệ Thiên tộc thành lũy phòng ngự, xâm lược tính tăng nhiều. Coi như là danh xưng trưởng khống giả ra tay, đối với Phệ Thiên tộc sinh vật diệt sát hiệu quả đều giảm xuống rất nhiều. Đợi đến lúc ba tòa thành lũy, chống đỡ gần đến Đông vực tổng điện cuối cùng một đạo bình chướng về sau, cái kia cuối cùng tầng này trận pháp, xác thực sẽ ở trong thời gian ngắn tự thủ không được. Mà cái này ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy tốc độ đều rất nhanh, lưu cho hỗn độn sinh linh thời gian không nhiều lắm rồi. Tại Độ Nha lão tổ những lời này sau khi nói xong, ở đây danh xưng trưởng khống giả đều an tĩnh lại. Chúng ta 5 người phá hủy một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy cũng khó khăn, lúc này ba tòa thành lũy xó nhà có nhau, muốn phá hủy, quả thực tự là chuyện không thể nào. Ma Y lão tổ lắc đầu nói ra, không phải hắn trường người khác chí khí diệt uy phong mình, mà sự thật tự là như thế. Nếu như dùng bọn hắn 5 cái danh xưng trưởng khống giả, có thể có khá lớn khả năng phá hủy một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, bọn hắn tự cũng không một mực chờ tới bây giờ còn không đi công kích Phệ Thiên tộc thành lũy. Bọn hắn vẫn còn các mặt khác danh xưng trưởng khống giả đã đến. Có thể đến bây giờ, bọn hắn 5 người đã đi tới Đông vực tổng điện có một thời gian ngắn, mặt khác danh xưng trưởng khống giả vẫn là không thấy bóng dáng. Chúng ta 5 người, khẳng định là không được, ít nhất phải 7 tên danh xưng trưởng khống giả, mới có hy vọng. Hơn nữa, mặc dù là 7 người, thành công phá hủy Phệ Thiên tộc thành lũy khả năng cũng không cao hơn 3 thành. Tước Phong Sơn chủ thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta không có thời gian rồi. Khải Anh Cốc chủ than nhẹ một tiếng, ta ám toán Sơn lão tổ truyền tin tức. Lại thúc thúc hắn. Ma Y lão tổ hất lên tay, lấy ra đưa tin bảo vật. Âm Sơn lão tổ, cũng là một viễn cổ danh xưng trưởng khống giả. Vị này Âm Sơn lão tổ, tính tình phi thường cổ quái, tại hỗn độn ở bên trong, hắn ít sẽ cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Trên thực tế, Ma Y lão tổ đã ám toán Sơn lão tổ truyền tin tức nhiều lần, nhưng Âm Sơn lão tổ một mực không có đã đến. Dùng danh xưng trưởng khống giả năng lực, tự tính toán Âm Sơn lão tổ tại hỗn độn biên giới, cũng có thể tại hô hấp thời gian đi vào Đông vực tổng điện. Có thể những ngày này qua đi, Âm Sơn lão tổ đều không có tới, chỉ có thể nói rõ hắn không muốn tới đây, hoặc là nói là cố ý không đến. Âm Sơn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi nếu không đến, Đông vực tổng điện muốn phá. Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn đến phệ thiên tộc sinh vật, lần nữa đánh đến trung cực chi địa? Ma Y lão tổ ngữ khí vội vàng, đem tin tức truyền ra về sau, Ma Y lão tổ liền chờ Âm Sơn lão tổ đáp lại, có thể đợi tới đợi lui, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Âm Sơn lão tổ đều không có bất kỳ đáp lại. Đáng chết, Ma Y lão tổ mắng một câu, Ma Y, không muốn đến, ngươi thúc cũng vô dụng. Độ Nha lão tổ lắc đầu nói ra, đúng vậy a, ta thật không biết những người kia nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ, bọn hắn tự nghĩ như vậy chứng kiến hỗn độn bị hủy diệt sao? Nếu như hỗn độn thật sự bị phá hủy, chúng ta đây những danh xưng này trưởng khống giả mặc dù có thể còn sống sót, lại có cái gì ý nghĩa? Toàn bộ vô tận hỗn độn, ngoại trừ phệ thiên tộc sinh vật, chỉ còn lại mấy người chúng ta lẻ loi chơi trọi danh xưng trưởng khống giả. Ma Y lão tổ có chút hứng thú hết thời. Nói xong lời cuối cùng, hắn nở nụ cười, dáng tươi cười đắng chát. Ở đây trưởng khống giả, nguyên một đám cũng đều trong lòng trầm trọng. Có ít người, tự là vì tư lợi, Tước Phong Sơn chủ hừ lạnh một tiếng nói, vị kia Cảnh Ngôn cung chủ, cũng không một mực không lộ diện sao. Bao nhiêu người cho hắn đưa tin, lại để cho hắn đến Đông vực tổng điện hỗ trợ chống cự phệ thiên tộc sinh vật, hắn căn bản là không có phản ứng. Là thật không có chứng kiến đưa tin, hay là cố ý không đến. Ai có thể biết, Tước Phong Sơn chủ đối với Cảnh Ngôn một mực có ý kiến. Nghe được hắn nói như thế, những người khác không có phản bác. Tự tính toán trong nội tâm thiên hướng Cảnh Ngôn, cho rằng Cảnh Ngôn rất không có khả năng là cái loại này người ích kỷ, nhưng là không biết nên như thế nào phản bác Tước Phong Sơn chủ. Tước Phong Sơn chủ ở chỗ này dốc sức liều mạng ngăn cản phệ thiên tộc đây là sự thật, mà Cảnh Ngôn một mực không hiện thân cũng là sự thật. Độ Nha, Đao Tôn bên kia nói như thế nào? Ma Y lão tổ lại nhìn về phía Độ Nha lão tổ hỏi. Đao Tôn, một vị danh xưng trưởng khống giả. Đao Tôn không phải viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, nàng nhưng thật ra là một gã tán tu. Nàng tại hỗn độn ở bên trong, cũng là theo nhỏ yếu từng bước một lớn lên. Bất quá, nàng không giống Tước Phong Sơn chủ, Y Hòa cung chủ chờ danh xưng trưởng khống giả như vậy sáng lập khổng lồ trung cực thế lực. Cho tới nay, nàng đều là độc lai độc vãng. Vũ khí của nàng, tự là một thanh trường đao, dùng công kích xưng hùng hỗn độn. Tại công kích bên trên, mặt khác danh xưng trưởng khống giả hãn hữu có thể cùng nàng địch nổi. Bất quá, Đao Tôn cũng có một nhược điểm, tự là phòng ngự thiên nhược đi một tí. Đao Tôn nói nàng không lẫn vào hỗn độn sự tình, muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp. Độ Nha lão tổ cười khổ nói, ai, Đao Tôn, là bị thương sợ, nàng không tham dự tiến đến, ta cũng có thể hiểu được. Ma Y lão tổ cũng thở dài một tiếng nói ra, lúc ban đầu thời điểm, Đao Tôn cũng là một cái so sánh nhiệt tâm sinh linh, thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu võ giả. Nhưng về sau phát sinh vài món sự tình, cải biến Đao Tôn tâm tính. Mặc dù không có biến thành một cái sát nhân không nháy mắt ma đầu, nhưng theo cái kia về sau cũng tự trở nên quái gở rồi. Cái kia Ngụy Chân đâu? Hắn tàng đến địa phương nào đi? Ma Y lão tổ lại nói, Ngụy Chân cũng là danh xưng trưởng khống giả, lúc trước bị Cảnh Ngôn trọng thương đào tẩu, từ đó về sau tự không còn có lộ diện qua. Ngụy Chân thực lực, tại danh xưng trưởng khống giả trong tương đối yếu một ít. Có thể lại yếu, đó cũng là danh xưng trưởng khống giả cấp độ, là có thể uy hiếp được phệ thiên tộc thành lũy tồn tại. Ngụy Chân chín luân toái không đao hỗn độn bí pháp, sức chiến đấu cũng là phi thường bưu hãn. Ngụy Chân đạo hữu, chúng ta cũng liên lạc không được. Hơn nữa, tự tính toán có thể liên hệ với, hắn chỉ sợ cũng không sẽ đi qua. Y Hòa cung chủ lắc đầu nói ra, mọi người ở đây thương nghị lấy còn có thể liên lạc ai thời điểm. Đông vực tổng điện trong kiến trúc, mỗi một cái mật thất ở bên trong, một cỗ ngập trời uy năng chấn động, tràn ngập ra đến. Ân, chuyện gì xảy ra, đây là, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phệ thiên tộc sinh vật đã đánh tới Đông vực tổng điện kiến trúc ở trong? Không đúng, nội tầng vòng phòng ngự còn không có bị ép, cái kia ba tòa thành lũy vẫn chưa đến nội tầng vòng phòng ngự. Cỗ năng lượng này chấn động, lớn như vậy đạo khí tức, chẳng lẽ? Danh xưng trưởng khống giả, là có người bước vào danh xưng trưởng khống giả tầng thứ. Mọi người tại ngắn ngủi ngây người cùng giật mình về sau, vài tên danh xưng trưởng khống giả rất nhanh tự cảm ứng được quen thuộc hương vị. Thành công, ta Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ, đột phá. Gia Trinh phó cung chủ trong mắt một mảnh tinh quang lập lòe. Nữ oa điện chủ, lúc trước theo Hồng Quân Thiên Cung mọi người, cùng lên đến Đông vực tổng điện. Bất quá, ta tại nàng tham dự đến cùng phệ thiên tộc sinh vật chém giết trong không lâu, liền trở lại Đông vực tổng điện bế quan. Lúc ấy, còn có một chút người đối với nữ oa điện chủ hành vi tỏ vẻ bất mãn, cho rằng nữ oa điện chủ là không muốn cùng phệ thiên tộc chém giết, là muốn lười biếng. Chương 2651, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ có rất ít người biết rõ nữ oa điện chủ tạm thời bế quan là chuẩn bị đột phá cảnh giới gông cùm, theo trưởng khống giả bước vào danh xưng trưởng khống giả. Nhưng mặc dù là gia trinh bọn hắn, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trưởng khống giả đến danh xưng trưởng khống giả, một bước này quá khó khăn. Như Khuê Nhân, gia trinh như vậy trưởng khống giả, còn có mặt khác trung cực thế lực trưởng khống giả, cùng với Trầm Uyên đại đế cái kia cấp độ trưởng khống giả, những người này đều một mực bị kẹt tại cửa ải này không biết bao nhiêu ức năm. Vô số năm tích lũy xuống, thực lực của bọn hắn có lẽ đều có nhất định tăng cường, nhưng thủy chung không thể đột phá đến danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Mà lúc này cảm ứng được trưởng khống giả đột phá đến danh xưng trưởng khống giả đại đạo khí tức chấn động, gia trinh bọn hắn lập tức tự liên tưởng đến nữ oa điện chủ, có thể là thành công rồi. Cái gì, nữ oa điện chủ đột phá? Các ngươi Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ, người ở chỗ này, đều trợn mắt há hốc mồm, lộ ra kinh hãi ánh mắt. Đi xem, Ma Y lão tổ vung tay lên nói ra, rầm rầm, một đám người, đều lập tức đi vào nữ oa điện chủ bế quan mật thất trước khi, bất quá tại nữ oa điện chủ xuất quan trước khi, mọi người đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào quấy rầy. Mặc dù bọn hắn đều cảm ứng được lớn như vậy đạo khí tức chấn động, nhưng nếu như không phải nữ oa điện chủ động xuất quan, bọn hắn vẫn không thể xác định tình huống cụ thể. Chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Ân, nếu như nữ oa điện chủ đột phá thành công, nàng chắc có lẽ không trì hoãn quá lâu thời gian. Độ Nha lão tổ nói ra, mọi người xác thực không đợi quá lâu, mật thất liền từ bên trong bị mở ra, một bộ màu xanh da trời váy dài nữ oa điện chủ từ bên trong cất bước mà ra. Nữ oa điện chủ trên người quả nhiên vần quanh lấy danh xưng trưởng khống giả khí tức chấn động. Danh xưng trưởng khống giả, nữ oa điện chủ, ngươi thành công? Gia Trinh phó cung chủ trừng tròng mắt hỏi. Ân, thành công rồi. Nữ oa điện chủ gật đầu. Ha ha, thật tốt quá. Nữ oa điện chủ trở thành danh xưng trưởng khống giả, như vậy hiện tại chúng ta thì có 6 vị danh xưng trưởng khống giả rồi. Đúng vậy a, chỉ cần lại đến một vị danh xưng trưởng khống giả, như vậy chúng ta thì có nhất định được cơ hội phá hủy phệ thiên tộc thành lũy. Chỉ cần có thể phá hủy một tòa, như vậy tại Đông vực tổng điện bên ngoài phệ thiên tộc quân đội uy hiếp sẽ giảm xuống. Mọi người nhao nhao mở miệng, những danh xưng này trưởng khống giả chỉ nói phá hủy một tòa phệ thiên tộc thành lũy, chưa nói đem phệ thiên tộc thành lũy toàn bộ phá hủy, đó là bởi vì muốn phá hủy ba tòa phệ thiên tộc thành lũy hoàn toàn tự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Một tòa phệ thiên tộc thành lũy bị phá hủy về sau, mặt khác hai tòa phệ thiên tộc thành lũy nhất định sẽ lui lại. Mà phệ thiên tộc thành lũy lựa chọn lui lại, nương theo lấy vô số phệ thiên tộc sinh vật phòng ngự, ở chỗ này danh xưng trưởng khống giả căn bản tự không khả năng ngăn được. Mà mọi người hiện tại muốn thì ra là bức bách phệ thiên tộc lui lại. Không có người sẽ nhớ lấy muốn đi toàn diệt phệ thiên tộc quân đội, lại liên hệ ai đó. Phệ thiên tộc thành lũy càng ngày càng gần, bất quá 2 canh giờ, tối đa 3 canh giờ, ba tòa thành lũy sẽ đến nội tầng vòng phòng ngự phụ cận. Chúng ta không thể đợi lát nữa rồi. Ân, Âm Sơn lão tổ cho ta trả lời tin tức. Ma Y lão tổ ánh mắt lóe lên, lần nữa lấy ra đưa tin bảo vật. Âm Sơn lão tổ cho hắn đưa tin rồi. Bất quá khi hắn chứng kiến đưa tin nội dung bên trong, Ma Y lão tổ khuôn mặt tự triệt để hắc ra rồi. Những người khác đều trơ mắt nhìn Ma Y lão tổ, khi thấy khởi sắc mặt trở nên như thế khó coi về sau, liền đều thầm than một tiếng. Ma Y, Âm Sơn không muốn tới là sao? Độ Nha lão tổ hỏi. Ma Y lão tổ lắc đầu. Âm Sơn lão tổ nói, hắn có thể tới trợ giúp Đông vực tổng điện chống cự phệ thiên tộc sinh vật, nhưng là có một cái điều kiện. Ma Y lão tổ nói ra. Điều kiện, đến lúc nào rồi, hắn còn muốn để điều kiện. Ma Y lão tổ, hắn để điều kiện gì? Khải Anh cốc chủ nhíu mày hỏi. Âm Sơn nói, hắn muốn của ta cái kia kiện áo choàng. Nếu như ta đáp ứng đem áo choàng đưa cho hắn, hắn sẽ tới Đông vực tổng điện hỗ trợ ngăn cản phệ thiên tộc đại quân. Hơn nữa, mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như thế nào, thì ra là mặc kệ Đông vực tổng điện có thể hay không giữ vững vị trí, ta đều muốn đem cái kia kiện áo choàng cho hắn. Ma Y lão tổ trầm thấp ngữ khí nói ra, thanh âm trầm thấp, nhưng trong đó lại mang theo mãnh liệt lửa giận, người ở chỗ này đều nghe được đi ra. Nghe được Ma Y lão tổ những lời này, mọi người tại đây, tất cả đều có một cỗ lửa giận bốc lên đi ra. Cái này Âm Sơn lão tổ, rõ ràng tựu là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ma Y lão tổ nói cái kia kiện áo choàng, người ở chỗ này cũng biết đó là cái gì. Cái kia kiện áo choàng là Ma Y lão tổ cường đại nhất bí bảo, không có một trong. đặt ở toàn bộ vô tận hỗn độn, cũng khó tìm ra vài món có thể cùng cái kia áo choàng so sánh với bảo vật. Mà y lão tổ ỷ vào cái này áo choàng, có thể nói tại hỗn độn trong cơ hồ dựng ở thế bất bại. Có cái này áo choàng, tự tính toán hắn bị hơn nhiều tên danh xưng trưởng khống giả liên thủ vây giết, hắn đều có thể thong dong ly khai. Hơi quá đáng, Âm Sơn, hắn có thể nào như thế vô sỉ đâu. Độ Nha lão tổ tức giận nói, thật không nghĩ tới, Âm Sơn lão tổ như thế hèn hạ. Y Hòa cung chủ cũng nói, hừ, chờ Đông vực tổng điện nguy cơ giải trừ, ta nhất định sẽ tự mình đi tìm hắn tính toán sổ sách. Rất đáng hận rồi, Độ Nha lão tổ cắn răng, vô tận hỗn độn biên giới, một chỗ hỗn độn loạn lưu bên trong. Lúc này, có hai đạo thân ảnh ở chỗ này, một người trong đó, rõ ràng là Ngụy Chân. Lúc trước Ngụy Chân đi theo hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, đi đánh Hồng Quân Thiên Cung, cuối cùng bị Cảnh Ngôn trọng thương đào tẩu, sẽ thấy không có lộ diện qua. Hắn, một mực giấu ở chỗ này, hắn đối với Cảnh Ngôn hận ý, khó có thể nói. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, hắn biết rõ, hiện tại Cảnh Ngôn thực lực cường hoành vô cùng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu là đi tìm Cảnh Ngôn báo thù, kết quả kia chỉ có một, đó chính là hắn hội bị giết chết. Cho nên, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, giấu ở hỗn độn loạn lưu bên trong. Mà cùng hắn cùng một chỗ, đúng là Âm Sơn lão tổ vị này danh xưng trưởng khống giả, một viễn cổ tồn tại danh xưng trưởng khống giả. Âm Sơn tiền bối, ngươi nói cái kia Ma Y lão tổ, có thể đem áo choàng cho ngươi sao? Ngụy Chân hỏi, Ngụy Chân đối với Ma Y lão tổ áo choàng, cũng so sánh hiểu rõ, biết rõ hắn chỗ cường đại. Nếu như Ma Y lão tổ không có cái kia kiện áo choàng, như vậy chỉnh thể năng lực sẽ giảm xuống một cấp độ. Ta cũng không thể xác định, bất quá ta muốn, hắn hội giao ra áo choàng. Âm Sơn lão tổ, là một cái thân hình khô gầy lão giả, thân thể gầy nhỏ, co rúm ở trường bào màu đen trong, nhìn về phía trên âm khí tùm. Ma Y người này, so những người khác có một cái càng rõ ràng nhược điểm. Hắn để ý hỗn độn, quan tâm hỗn độn sinh linh, muốn hắn trơ mắt nhìn xem hỗn độn bị hủy diệt, cái kia so lại để cho hắn chết còn khó chịu hơn. Vì giữ vững vị trí Đông vực tổng điện, hắn hẳn là hội đáp ứng điều kiện của ta. Âm Sơn lão tổ, khàn khàn thanh âm chậm rãi nói ra. Đợi lấy xem đi, hắn đáp ứng đem áo choàng cho ta, ta tự mình đi một chuyến nhìn xem. Hắn nếu không phải đáp ứng, ta đây cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Âm Sơn lão tổ nở nụ cười. Chương 2652, được một tấc lại muốn tiến một thước. Âm Sơn lão tổ, có tám thành nắm chắc có thể làm cho Ma Y lão tổ giao ra hỗn nguyên áo choàng. Hỗn nguyên áo choàng đối với Ma Y lão tổ mà nói, xác thực trọng yếu phi thường, nhưng vì vô tận hỗn độn, Ma Y lão tổ cũng không phải không thể giao ra hỗn nguyên áo choàng cái này bảo vật. Đông vực tổng điện nếu là bị công phá, tuy nói cũng không có nghĩa là vô tận hỗn độn hủy diệt, nhưng trung cực chi địa đem mặt lâm phệ thiên tộc sinh vật trực tiếp uy hiếp. Lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật, không sai biệt lắm là khuynh xào xuất động. Ba tòa phệ thiên tộc thành lũy đến Đông vực tổng điện, đồng thời công kích, như vậy đợi đến lúc Đông vực tổng điếm bị công phá, đến Đông vực tổng điếm phệ thiên tộc thành lũy có lẽ hội thêm nữa. Âm Sơn tiền bối anh minh, Ngụy Chân lấy lòng nói ra, hắn đối với Âm Sơn lão tổ, vẻ mặt cung kính biểu lộ. Ngụy Chân, ta biết rõ người một mực không có buông đối với cái kia Hồng Quân Thiên Cung đối với cái kia Cảnh Ngôn cừu hận. Bất quá, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử thực lực xác thực cực kỳ cường hoành. Trước một thời gian ngắn, hắn đơn thương độc mã công phá Vô Cương Linh Sơn thủ hộ đại trận, một người tự làm cho cả Vô Cương Linh Sơn bất lực. Cái kia Tước Phong, đều ngăn không được Cảnh Ngôn chém giết Khổng Doanh. Người muốn báo thù, cái này vội vàng không được, chỉ có thể từ từ đồ chi. Âm Sơn lão tổ ngược lại nói ra, tiền bối nói, ta đều minh bạch, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Hiện tại, ta xác thực không có cơ hội báo thù rửa nhục, nhưng nhất định sẽ có cơ hội, ta tin tưởng. Ngụy Chân trọng trọng gật đầu, Đông vực tổng điện bên này, Ma Y lão tổ, người áo choàng không thể giao ra. Tự coi như người đáp ứng giao ra, cái kia Âm Sơn lão tổ cũng chưa chắc hội toàn lực ra tay giúp đỡ chống cự phệ thiên tộc sinh vật. Y Hòa cung chủ nói ra, tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Ma Y lão tổ đã biểu hiện ra bản thân khả năng giao ra áo choàng ý tứ, cho nên Y Hỏa cung chủ bọn hắn đều khuyên bảo. Âm Sơn lão tổ, đã sớm ngấp nghé của ta cái này áo choàng. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến cơ hội này, ai, nếu như ta không đem áo choàng đưa cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không đến Đông vực tổng điện hỗ trợ. Chúng ta bây giờ, có 6 vị danh xưng trưởng khống giả. Chúng ta 6 người ra tay công kích phệ thiên tộc thành lũy, thành công đem hắn phá hủy khả năng đều không cao hơn một thành. Nhưng nếu Âm Sơn lão tổ cũng ra tay, chúng ta đây thành công khả năng mới có thể đạt tới 3 thành. Ma Y lão tổ thở dài một tiếng nói ra, Ma Y tiền bối, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung cảnh môn cung chủ, tùy thời cũng có thể trở về. Hắn hiện tại không có tin tức truyền quay lại, hẳn là có đặc thù sự tình. Nếu không, cảnh môn cung chủ tuyệt sẽ không nhìn xem vệ thiên tộc sinh vật điên cuồng mà ngồi yên không lý đến. Vừa bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ nữ oa điện chủ, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cảnh môn cung chủ tuổi không lớn lắm, ta cùng với hắn tương giao thời gian cũng không dài. Nhưng ta cũng cho rằng, hắn sẽ không cố ý ẩn nặc, hẳn là có cái gì đặc biệt sự tình, hắn rất có thể hiện tại còn không biết đông vực tổng điện đang bị phệ thiên tộc điên cuồng công kích. Chỉ là, ai có thể biết rõ, cảnh môn cung chủ cần bao lâu mới có thể trở về đâu. Nếu là chờ đông vực tổng điện bị công phá, thậm chí trung cực chi địa rơi vào tay giặc, cảnh môn cung chủ rồi trở về, cũng đã chậm. Ma y lão tổ nói ra, tất cả mọi người khẽ thở dài một cái, ai cũng không biết cảnh môn muốn tới khi nào mới có thể trở về. Mà đông vực tổng điện, đã đỡ không nổi bao lâu thời gian. Nếu là bọn họ tái không hành động, đông vực tổng điện nội tầng vòng phòng ngự, sợ là tiếp qua một ngày cũng sẽ bị công phá. Hỗn nguyên áo choàng, một kiện ngoại vật mà thôi, cái kia âm sơn muốn, cho hắn tự là. Ma y lão tổ tâm tư khẽ động, hạ quyết định. Sau đó hắn lập tức lấy ra đưa tin bảo vật, đưa tin ám toán sơn lão tổ, đồng ý đem hỗn nguyên áo choàng đưa cho đối phương. Hỗn độn biên giới loạn lưu bên trong âm sơn lão tổ, nhận được ma y lão tổ đưa tin, trên khóe miệng dương, lộ ra dáng tươi cười. Ta tự nói, hắn nhất định sẽ đồng ý, bởi vì hắn là ma y. Âm sơn lão tổ nhe răng cười một tiếng, khàn khàn thanh âm nói ra. Ngụy Chân, ta muốn đi một chuyến đông vực tổng điện, người tiếp tục ở đây ở bên trong, giúp ta thu thập hỗn độn linh nhũ. Âm sơn lão tổ đối với Ngụy Chân nói ra, tiền bối yên tâm, ta nhất định thủ tại chỗ này, tuyệt sẽ không bỏ qua một giọt hỗn độn linh nhũ. Ngụy Chân lập tức tự nói ra, hỗn độn linh nhũ, một loại hỗn độn trong chân quý nhất tài liệu một trong, chỉ ở hỗn độn biên giới cực nhỏ địa phương có thể thu thập đến. Âm sơn lão tổ cùng Ngụy Chân chỗ địa phương, có thể thu thập hỗn độn linh nhũ. Nhưng cũng cần trăm triệu năm, mới có thể thu thập đến một giọt. Hí, rầm rầm, âm sơn lão tổ xé rách hỗn độn hàng rào, thành lập trùng động, một cái cất bước tiến vào trong đó, biến mất tại đây phiến hỗn độn hư không trong. Sau một khắc, âm sơn lão tổ liền đã tới đông vực tổng điện. Ha ha, lại để cho chư vị đợi lâu, thật sự là không có ý tứ. Âm sơn lão tổ tiến vào đông vực tổng điện kiến trúc, ha ha cười cười, nhìn chung quanh toàn trường nói ra. Mọi người thấy hướng âm sơn lão tổ, có người không có làm ra cái gì đáp lại, có người cũng gần là đối với âm sơn lão tổ thoáng gật gật đầu. Hiển nhiên, mọi người đối với âm sơn lão tổ loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi đều rất không hài lòng. Nhưng hiện bởi vì chống cự phệ thiên tộc sinh vật công kích, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hết thảy, cũng chờ đến đánh lui phệ thiên tộc sinh vật nói sau. Âm sơn lão tổ, thì ngươi thật sự là đủ khó. Ma y lão tổ mở miệng nói một câu, ma y đạo hữu, lời này của ngươi có thể không đúng. Ta là thực sự chuyện trọng yếu phi thường, cho nên mới chỉ hoãn ở. Mà ta nghe nói người nguyện ý đem hỗn nguyên áo choàng đưa cho ta, ta liền trực tiếp đã tới, không tiếc chậm chế cái kia kiện chuyện trọng yếu. Âm sơn lão tổ vừa cười vừa nói, hắn nói trọng yếu phi thường sự tình, tự là thu thập hỗn nguyên linh nhũ, trăm triệu năm mới thu thập đến một giọt, mà hắn lại nói mình không có thời gian đến đông vực tổng điện chống cự phệ thiên tộc sinh vật. Đến đông vực tổng điện, mới có thể trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tự tính toán trận này chiến tranh tiếp tục mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đối với những danh xưng này trưởng khống giả cũng không quá đáng là trong nháy mắt tầm đó mà thôi. Âm Sơn, ngươi cũng biết hỗn nguyên áo choàng là ma y là tối trọng yếu nhất bảo vật. Ngươi như bây giờ làm, không phải ép buộc sao? Độ Nha lão tổ nhíu mày nói ra. Độ Nha lão tổ, lời này của ngươi cũng không đúng. Nếu như ma y đạo hữu không muốn đem hỗn nguyên áo choàng đưa cho ta, ta như thế nào lại cưỡng cầu đâu? Còn có, ta đối với ma y đạo hữu hỗn nguyên áo choàng cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là muốn lấy ra nghiên cứu một chút. Chờ nghiên cứu về sau, ta vẫn đang hội đem hỗn nguyên áo choàng trả lại cho ma y đạo hữu. Âm sơn lão tổ không thèm để ý nói. Hắn nói chỉ là muốn hỗn nguyên áo choàng nghiên cứu sau tự trả lại cho ma y lão tổ, nhưng ai biết hắn hội nghiên cứu bao lâu đâu. Nghiên cứu đến hỗn độn tan vỡ. Âm sơn, hỗn nguyên áo choàng, ta có thể tặng cho ngươi. Bất quá, ta muốn ngươi lập lời thề, tại sau này chống cự phệ thiên tộc sinh vật lúc, ngươi phải toàn lực ứng phó. Ma y lão tổ chằm chằm vào âm sơn lão tổ nói ra. Ha ha, toàn lực ứng phó. Ta đương nhiên hội toàn lực ứng phó. Ma y đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta vô cùng lực? Ngươi muốn ta lập lời thề, cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta lần này đến, không chỉ có muốn cho ngươi mượn hỗn nguyên áo choàng nghiên cứu một chút, còn muốn mượn cái kia Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo. Âm Sơn lão tổ đôi mắt lóe lên đạo, chương 2653, bước vào trung cực. Hắn không chỉ có muốn hỗn nguyên áo choàng, còn muốn Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo. Âm Sơn lão tổ câu này lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đều lộ ra tức giận. Cái này cũng quá vô sỉ rồi. Ở đây Hồng Quân Thiên Cung thành viên, biểu lộ đều trở nên cực kỳ khó coi. Luân hồi đạo là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung chi bảo, đối với Hồng Quân Thiên Cung mà nói, luân hồi đạo còn có một tầng đặc thù ý nghĩa. Luân hồi đạo là lão cung chủ Hồng Quân đạo tổ vật lưu lại. Hồng Quân đạo tổ khả năng đã vẫn lạc, Thiên Cung thành viên đối với luân hồi đạo cái này bảo vật, so trước kia nhìn càng thêm trọng yếu, tại trình độ nhất định bên trên, luân hồi đạo cũng tượng trưng cho lão cung chủ Hồng Quân đạo tổ. Hơn nữa, luân hồi đạo cái này hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí bảo, có thủ hộ Hồng Quân Thiên Cung trách nhiệm, cùng Ma Y lão tổ hỗn nguyên áo choàng còn bất đồng. Không nói trước hỗn nguyên áo choàng cùng luân hồi đạo giá trị cao thấp, Ma Y lão tổ mất đi hỗn nguyên áo choàng, cái kia ảnh hưởng khả năng thì ra là một mình hắn, hắn dưới trướng vừa rồi không có đại thế lực cần hỗn nguyên áo choàng, có thể toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung đều cần luân hồi đạo. Mà bây giờ, Âm Sơn lão tổ lại muốn Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo, gia trinh phó cung chủ, nữ oa điện chủ bọn người, làm sao có thể không phẫn nộ. Âm Sơn, ngươi đang nói đùa vậy sao? Độ Nha lão tổ ngữ khí trầm thấp, không, ta không phải hay nói giỡn, ta muốn mượn hỗn nguyên áo choàng cùng luân hồi đạo. Nếu như điều kiện của ta bị thỏa mãn, như vậy ta tự lập lời thề, nhất định đem hết toàn lực chém giết Vệ Thiên tộc sinh vật. Âm Sơn lão tổ khoát tay nói ra, Âm Sơn tiền bối, luân hồi đạo là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bảo vật, chúng ta cung chủ lúc này không tại, tại đây không có người, có quyền lực đem luân hồi đạo cho ngươi mượn. Nữ oa điện chủ mở miệng nói ra, Âm Sơn lão tổ chuyển mục nhìn về phía nữ oa điện chủ, rồi sau đó ánh mắt có chút lóe lên. Ta biết rõ ngươi, nữ oa điện chủ đúng không? Đột phá. Có chút lợi hại a. Theo ta được biết, ngươi thời gian tu luyện cũng không phải rất dài, có thể không ngờ kinh bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Chúng ta Vô Tận Hỗn Độn lại nhiều ra một gã trung cực cường giả a. Trở lại chuyện chính, ta biết rõ các ngươi Cảnh Ngôn cung chủ không tại, bất quá cái này luân hồi đạo, ta còn phải lấy được. Các ngươi có thể hiện tại tự đưa tin cho Cảnh Ngôn, nói cho hắn biết chuyện này, lại để cho hắn định đoạt, rốt cuộc muốn không muốn đem luân hồi đạo cho ta mượn. Âm Sơn lão tổ cười nói, chúng ta liên lạc không được Cảnh Ngôn cung chủ, bằng không Cảnh Ngôn cung chủ sớm đến Đông vực tổng điện rồi. Nữ oa điện chủ mang theo tức giận, ha ha, vậy thì không có biện pháp rồi, các ngươi liên hệ các ngươi cung chủ là các ngươi chuyện của mình, cái kia chính các ngươi tự chậm chậm thương lượng một chút, ta lấy đến hỗn nguyên áo choàng cùng luân hồi đạo tự ra tay, nếu không ta tự không ra tay. Ân, ta vừa rồi cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, trọn vẹn ba tòa Phệ Thiên tộc hành lũy đang tại tới gần. Cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật càng là vô cùng vô tận. Ta xem, cái này Đông vực tổng điện sợ là tối đa còn có thể kiên trì một ngày hay hai ngày. Các ngươi có thể chậm rãi thương lượng. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, nếu như chờ Đông vực tổng điện bị phá hủy, vậy các ngươi có lẽ cũng không cần ta hỗ trợ. Tốt rồi, ta đi trước một bước, sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi như thương nghị ra kết quả, tự cho ta biết, ta nếu là vừa vặn có rảnh, có lẽ sẽ lập tức tới. Âm Sơn lão tổ vừa dứt lời, thân ảnh là lập lòe ly khai. Đáng giận, rất đáng hận rồi, cái này Âm Sơn lão tổ thật sự là ti tiện. Trước kia làm sao lại không có phát hiện hắn như thế ti tiện đâu. Chết tiệt hỗn đản, nếu như không là vì Phệ Thiên tộc đại quân tới gần, ta thực muốn ra tay hung hăng cùng hắn chém giết một hồi. Vài tên danh xưng trưởng khống giả đều là cực kỳ tức giận, nhưng là hết cách rồi, bên ngoài Phệ Thiên tộc đại quân từng bước ép sát, nếu như bọn họ nội bộ phát sinh lần nữa chém giết, cái kia Đông vực tổng điện lại càng không có hy vọng bảo trụ rồi. Làm sao bây giờ? Âm Sơn lão tổ tựa hồ là quyết tâm muốn chúng ta luân hồi đạo. Không giao ra luân hồi đạo cho hắn, hắn tự không ra tay. Lão hỗn đản kia khẩu vị quá lớn, một kiện hỗn nguyên áo choàng đều không thỏa mãn được hắn. Luân hồi đạo, chúng ta không có quyền lực đưa cho hắn. Cung chủ đại nhân cũng sẽ không đồng ý đem luân hồi đạo đưa cho Âm Sơn lão tổ. Nữ oa điện chủ, gia trinh bọn người đều mang bộ mặt sầu thảm. Cổ thụ không gian, Cảnh Ngôn xếp bằng ở một gian trong mật thất, hắn vẫn còn chạy nước rút danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Theo trưởng khống giả đến danh xưng trưởng khống giả, hắn chỉ thiếu chút nữa, có thể một bước này, thủy chung là không thể vượt qua đi. Cảnh Ngôn cũng là càng phát nôn nóng, nếu như lúc này đây đột phá thất bại, như vậy tiếp theo đột phá cơ hội, cũng không biết phải đợi tới khi nào rồi. Chờ thêm mấy ức năm thậm chí vài tỷ năm, đều là rất có thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cảm giác các phương diện đều thỏa mãn điều kiện, nhưng mà làm gì một mực không cách nào xuyên phá cái kia nhìn như đã không phải là rất cứng cỏi tầng này giấy đâu. Cảnh Ngôn ngưng lông mày suy nghĩ, hỗn nguyên cổ thụ lá cây cũng đều dùng hết rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ý niệm của hắn thủy chung cùng càn khôn thế giới tương liên. Trước khi còn lại lá cây, toàn bộ đều tiêu hao hết, vẫn không thể nào đột phá thành công. Đột nhiên hắn đồng tử ngưng tụ, ánh mắt rơi xuống một miếng màu đỏ thắm trái cây phía trên. Hỗn nguyên cổ thụ trái cây, hắn lần đầu tiên tới cổ thụ không gian thời điểm, hỗn nguyên cổ thụ đưa cho hắn một ít lá cây, còn có cái này một quả trái cây. Hỗn nguyên cổ thụ trái cây hạt giống là có thể thai nghén ra một tòa vũ trụ. Hắn ẩn chứa năng lượng, tự nhiên là độc nhất vô nhị. Bất quá khi sơ Cảnh Ngôn cũng không biết nên như thế nào sử dụng trái cây, liền một mực giữ lại. Hiện tại, ánh mắt của hắn nhìn xem trái cây, mặc kệ, thích sao thế nào địa, ăn hết nói sau, việc đã đến nước này, đụng một cái ngại gì. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, được lưu giữ trong càn khôn thế giới trái cây, rơi xuống Cảnh Ngôn trong lòng bàn tay. Hắn nhìn nhìn, rồi sau đó há miệng nuốt xuống dưới. Ông, trái cây cửa vào, trực tiếp biến mất vô tung, mà ngay cả cái kia trái cây trong hạt giống, đều triệt để tiêu tan sạch rồi. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn liền cảm giác được một loại huyền diệu vô cùng khí tức, tại trong cơ thể mình nhộn nhạo mở. Đây là một loại chí cao vô thượng khí tức, tại vô tận hỗn độn trong tồn tại đủ loại pháp tắc, vô luận là loại nào, đều không có như vậy khí tức chấn động. Đây là một loại Cảnh Ngôn đều hoàn toàn lạ lẫm chí cao pháp tắc. Bất quá lúc này Cảnh Ngôn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ trái cây vấn đề, trở ngại hắn đột phá đến danh xưng trưởng khống giả tầng kia chướng ngại, đã là tại vô thanh vô tức gian biến mất. Tùy theo mà đến, là một loại cực độ khát khao cảm giác. Cảnh Ngôn lập tức phất tay, xuất ra vô số tinh thần thạch chờ các loại tài nguyên nuốt hấp. Vô cùng vô tận năng lượng, dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Cảnh Ngôn cả người khí tức, không ngừng ở phi tốc tăng cường. Tại danh xưng trưởng khống giả thời điểm, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù không sai biệt lắm xem như hỗn độn thứ nhất, nhưng ở phương diện khác, vẫn có một ít không biết rõ địa phương. Cái này là, hắn cùng với danh xưng trưởng khống giả cảnh giới bên trên chênh lệch. Mà giờ này khắc này, những vốn là kia mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ lắm lãng địa phương, toàn bộ đều rõ ràng rồi, đều không cần tìm hiểu, là tự nhiên mà vậy nắm giữ lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Chương 2654, cuối cùng đánh cược một lần. Chỉ có trở thành danh xưng trưởng khống giả, mới có thể chính thức biết rõ danh xưng trưởng khống giả chỗ cường đại. Tại đột phá trước khi, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng ở hứa nhiều phương diện vẫn không thể cùng danh xưng trưởng khống giả so sánh với, ví dụ như đối với hỗn độn nhận thức, ví dụ như đối với càng cao tầng thứ pháp tác cảm ứng các loại. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, cái kia một đám cao cấp nhất trưởng khống giả, như Trầm Uyên đại đế các loại nhân vật, cũng chỉ là có thể cùng bình thường danh xưng trưởng khống giả chống lại một hai mà thôi. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn đã là không sai biệt lắm có thể minh bạch, vô tận hỗn độn là như thế nào vận chuyển. Trong mơ hồ, có thể cảm ứng được hỗn nguyên cổ thụ tại đây vô tận hỗn độn trong chỗ gánh chịu nhân vật. Dần dần hiểu rõ, nếu như không có hỗn nguyên cổ thụ, như vậy cái này một hỗn độn chỉ sợ thật đúng là không cách nào sinh ra đời. Có thể nói, vô tận hỗn độn sơ khai lúc, hỗn độn sinh cơ tự hoàn toàn là hỗn nguyên cổ thụ cung cấp. Nếu như không có hỗn nguyên cổ thụ cung cấp sinh cơ, như vậy cái này vô tận hỗn độn trong tự không cách nào đản sinh ra sinh linh. Tại hấp thu rộng lượng tài nguyên về sau, Cảnh Ngôn dần dần cảm giác được trong cơ thể thần lực tràn đầy, lúc này mới đình chỉ hấp thu. Cảnh Ngôn đình chỉ tu luyện về sau, tâm linh hơi động một chút. Hư không chi nhãn, có cảm ứng, Cảnh Ngôn nhìn về phía càn khôn thế giới, cái kia một tên gọi hư không chi nhãn bí bảo. Cái này bí bảo, tại lúc trước hư không thần điện bị phá hủy thời điểm Cảnh Ngôn tựu đã nhận được. Hư không thần điện tổng bộ, là nữ oa điện chủ mang theo rất nhiều trưởng khống giả tiến về phá hủy. Hư không chi nhãn, lúc ấy là bị Hạc Minh lưu tại hư không thần điện tổng bộ, cho nên bị nữ oa điện chủ đạt được. Nữ oa điện chủ cũng không cách nào rình mò hư không chi nhãn có gì huyền diệu, liền đem cái này bí bảo giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lúc ấy cũng nghiên cứu một thời gian ngắn, lại phát hiện liền thần niệm đều không thể thẩm thấu trong đó. Bất quá, khi đó Cảnh Ngôn tự suy đoán cái này hư không chi nhãn không phải bình thường bảo vật, cho nên một mực lưu tại chính mình càn khôn thế giới trong. Hiện tại bước vào danh xưng trưởng khống giả về sau, hắn đối với hư không chi nhãn đã có cảm ứng. Thần niệm thẩm thấu, mặc dù hay là có thể cảm giác được tầng tầng trở ngại, nhưng lại không giống như là tại trưởng khống giả lúc căn bản là không thể thẩm thấu rồi. Cảnh Ngôn chút hít thần niệm, rót vào hư không chi nhãn. Cái đó là, hỗn độn bên ngoài, Cảnh Ngôn trợn mắt, thấy cũng không đúng cách, rất mông lung, chỉ là có một cái hình dáng cảm giác. Đương thiếu nhưng cực lực rót vào thần niệm, muốn nhìn càng thêm tinh tường một ít thời điểm, sở hữu cảnh tượng lại biến mất vô tung. Nhiều lần nếm thử, vẫn đang không có lại có thể chứng kiến cái kia hỗn độn bên ngoài cảnh tượng. Được rồi, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Cái này hư không chi nhãn, đã sớm nghe nói có thể nhìn trộm toàn bộ hỗn độn, ta đến thử xem. Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, cái này, phệ thiên tộc sinh vật, đáng chết, phệ thiên tộc sinh vật nổi điên, khắp nơi đều là, trên phiến đại lục này cũng bị công phá. Ân, đây là hoàn minh quốc độ, rõ ràng đã bị phệ thiên tộc chiếm lĩnh. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, chính mình lần bế quan, thời gian tựa hồ cũng không phải quá lâu, như thế nào toàn bộ hỗn độn đều lộn xộn. Vèo, Cảnh Ngôn thu hồi hư không chi nhãn, ly khai mật thất. Tại Cảnh Ngôn ra mật thất đồng thời, Cổ Đằng lão nhân còn có rất nhiều cổ thụ không gian sinh linh, liền đều đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Tiểu chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, Cổ Đằng lão nhân cũng không kịp hỏi thăm mặt khác, trực tiếp đã nói cái này vạn phần chuyện khẩn cấp. Trong khoảng thời gian này, cổ thụ sinh linh một mực tại thương nghị có phải hay không muốn đi trợ giúp Đông Vực Tổng Điện, nếu như bọn hắn lại không ra tay, cái kia Đông Vực Tổng Điện sợ là cũng bị phệ thiên tộc sinh vật phá hủy rồi. Mà ngay cả Cổ Đằng lão nhân, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu có chỗ buông lỏng, cảm thấy có lẽ lại để cho Cổ Sơn, Cổ Hà hai cái cổ thụ sinh linh đi ra ngoài một chuyến, trước bang hỗn độn sinh linh đem Đông Vực Tổng Điện phệ thiên tộc sinh vật đánh lui nói sau. Ngay tại Cổ Sơn cùng Cổ Hà sắp xuất động thời điểm, bọn hắn cảm ứng được thủ hộ giả Cảnh Ngôn xuất quan, liền toàn bộ đều tới. Cổ Đằng lão ca, ngươi nói là phệ thiên tộc sinh vật nổi điên a? Ta đã thấy được tương quan cảnh tượng, Cảnh Ngôn gật gật đầu, tiểu chủ nhân đã biết, tiểu chủ nhân, sát lục thần điện Đông Vực Tổng Điện sắp chống đỡ không nổi rồi. Có 3 tòa phệ thiên tộc thành lũy, đã đến Đông Vực Tổng Điện nội tầng vòng phòng ngự. Cổ Đằng lão nhân có chút sửng sốt một chút, mà rồi nói ra. Đông Vực Tổng Điện cũng bị công kích, những phệ thiên tộc này sinh vật, thật sự toàn diện cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến. Cảnh Ngôn nhướng mày, vừa rồi hắn dùng hư không chi nhãn nhìn trộm hỗn độn, cũng là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn bộ phận khu vực. Đông Vực Tổng Điện phụ cận, hắn ngược lại là không thấy được, bây giờ nghe Cổ Đằng lão nhân nói, mới ý thức tới vấn đề đã cực kỳ nghiêm trọng. Không nói nhiều, ta đi xem, Đông Vực Tổng Điện tuyệt đối không thể bị phệ thiên tộc công phá, nếu không trung cực chi địa liền đem trực tiếp đối mặt phệ thiên tộc sinh vật. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, đã đi ra cổ thụ không gian. 3 tòa phệ thiên tộc thành lũy, xác thực đã đến Đông Vực Tổng Điện nhất hội một tầng vòng phòng ngự, vô số phệ thiên tộc sinh vật theo thành lũy ra vào, không ngừng người công kích nội tầng phòng ngự đại trận. Tại Đông Vực Tổng Điện hỗn độn sinh linh, mặc dù không ngừng xung phong liều chết, nhưng là không có hiệu quả gì. Âm Sơn lão tổ, ngay tại Đông Vực Tổng Điện phụ cận hỗn độn hư không bên trong, nhìn xem chiến trường tình huống. Hắn ly khai Đông Vực Tổng Điện kiến trúc về sau, không có phản hồi hỗn độn biên giới. Mặc dù hắn tự tính toán trở lại hỗn độn biên giới, cũng có thể tùy thời ly khai, nhưng hắn hay là ở tại chỗ này, quan sát tình hình chiến đấu. Hắn phán đoán, một khi chờ nội tầng vòng phòng ngự bắt đầu sụp đổ, Ma Y lão tổ cùng Hồng Quân Thiên Cung nhân viên nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Hắn híp mắt, vui dạo dực nhìn xem phệ thiên tộc sinh vật trong công kích vòng phòng ngự đại trận. Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, cũng thỉnh thoảng xông ra trong vòng, chém giết phệ thiên tộc sinh vật. Có thể những phệ thiên tộc này sinh vật, khoảng cách thành lũy đều rất gần, bọn hắn nhìn thấy danh xưng trưởng khống giả đi ra, liền tiến vào thành lũy tạm thời tránh né. Cái này làm cho liền danh xưng trưởng khống giả chém giết phệ thiên tộc sinh vật hiệu suất đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Giết chết, cũng phần lớn là thực lực khá thấp phệ thiên tộc sinh vật. Những vạn vật cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật thậm chí kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tướng quân, ngẫu nhiên có thể giết chết mấy cái, nhưng đối với đại cục cơ hồ không có ảnh hưởng. Thời gian tiếp tục trôi qua, Đông Vực Tổng Điện, muốn thủ không được rồi. Ma Y lão tổ bọn người, đứng ở bên trong vòng phòng ngự đại trận phía sau, chằm chằm vào bên ngoài rậm rạp chằng chịt phệ thiên tộc sinh vật. Trong vòng phòng ngự đại trận, đã bắt đầu sụp đổ, rất nhiều trận pháp hạch tâm đều bị kích phá, không cách nào tiếp tục vận chuyển duy trì uy năng. Ma Y, chúng ta cùng một chỗ đụng một cái như thế nào? Độ Nha lão tổ nói ra, ta không có vấn đề, đạo hữu khác đâu. Ma Y lão tổ chuyển mục, nhìn về phía Tước Phong Sơn chủ, Nữ Oa điện chủ chờ danh xưng trưởng khống giả. Liều đi, chỉ có thể đụng một cái rồi, nếu là thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể lui lại đến trung cực chi địa rồi. Ai, cũng không biết, chúng ta hỗn độn, có thể hay không lần nữa thừa nhận như vậy một lần tàn phá. Khải Anh cốc chủ thở dài nói, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy, tự tuyển trong lúc này gian phệ thiên tộc thành lũy như thế nào. Ma Y lão tổ chỉ vào trong tầm mắt, ở vào chính giữa một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Chương 2655, trọng điểm công kích Nữ Oa. 6 đạo lưu quang, từ trong tầng vòng phòng ngự phía sau bay ra. Chết, Ma Y lão tổ một trường đánh ra mà ra, trống rỗng trước người một mảnh phệ thiên tộc sinh vật. Nhiệt xúc, chạy trở về đi, Độ Nha lão tổ cầm trong tay một căn đen kịt trường côn, hung hăng vung mạnh đi ra ngoài, cuồng phong quét ngang, đại lượng phệ thiên tộc sinh vật bị chém giết. Nữ Hoa điện chủ trong miệng nhẹ nhàng hừ lạnh, trên người của nàng, từng đạo thánh quang uốn lượn mà ra. Thánh quang đến mức, phệ thiên tộc sinh vật đồng dạng tử thương vô số. Y Hòa cung chủ, Khải Anh cốc chủ cùng Tước Phong Sơn chủ ba người, liên tiếp ra tay, đánh chết đại lượng phệ thiên tộc sinh vật. Sáu cái danh xưng trưởng khống giả tại đánh chết phệ thiên tộc đồng thời, thân ảnh cũng gấp nhanh chóng hướng về chính giữa phệ thiên tộc thành lũy phóng đi. Bọn hắn ý định đụng một cái, mặc dù mọi người đều biết, thành công khả năng rất thấp, tối đa chỉ có một thành. Nhưng đến nơi này thời điểm, dù là chỉ có một thành hy vọng, cũng phải đụng một cái. Sáu người liên thủ, nhìn xem phải chăng có thể đem chính giữa phệ thiên tộc thành lũy phá hủy. Chỉ cần phá hủy một tòa phệ thiên tộc thành lũy, Đông vực tổng điện mặt lâm áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Sáu đạo lưu quang tốc độ đều cực nhanh, chỉ hô hấp thời gian, liền đều đến trong lúc này gian phệ thiên tộc thành lũy phụ cận. Mà bởi vì danh xưng trưởng khống giả thực lực quá mạnh mẽ, những so sánh kia nhỏ yếu phệ thiên tộc sinh vật, cũng đều có ý thức rời xa Ma Y lão tổ bọn hắn sáu người. Hỗn độn sinh linh danh xưng trưởng khống giả đều xuất động. Mục tiêu của bọn hắn là số 3 thành lũy. Chuẩn bị đi, lúc này đây, nhất định phải diệt sát một hai cái danh xưng trưởng khống giả. Hỗn độn sinh linh bên trong danh xưng trưởng khống giả tựu như vậy một ít số lượng, giết một cái tựu ít đi một cái. Nhớ kỹ, trọng điểm mời đến cái kia gọi nữ oa danh xưng trưởng khống giả, nàng đột phá thời gian không dài, thực lực có lẽ vẫn chưa hoàn toàn cường thịnh. Chúng ta giết nàng, hội tương đối dễ dàng. Vâng, trọng điểm, công kích cái kia hỗn độn sinh linh nữ oa. Ba tòa phệ thiên tộc thành lũy ở trong, hơn nhiều tên phệ thiên tộc nguyên soái lẫn nhau câu thông tin tức. Cái này ba tòa thành lũy, lẫn nhau tầm đó đều có thể lẫn nhau liên hệ. Bọn hắn đối với hỗn độn sinh linh nhất cử nhất động, cũng đều thời khắc chú ý, đương Ma Y lão tổ sáu cái danh xưng trưởng khống giả đồng thời bay ra Đông vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự, bọn hắn liền lập tức sẽ biết điểm này. Trước không nên động, chờ bọn hắn gần chút nữa một ít. Một hồi thời không tỏa liên uy năng bộc phát về sau, các ngươi đều nghe mệnh lệnh của ta. Ta cho các ngươi công kích cái đó một cái, các ngươi cũng chỉ quản toàn lực ra tay tựu là. Một gã hình thể cực kỳ cực lớn phệ thiên tộc nguyên soái đối với mặt khác nguyên soái nói ra, cái này nguyên soái tên gọi Ma Dụ, hắn là phệ thiên tộc quần thể trong sớm nhất sinh ra đời nguyên soái một trong. Thực lực của hắn, tại phần đông nguyên soái ở bên trong, cũng là cấp cao nhất. Đại đa số phệ thiên tộc nguyên soái thực lực so bình thường danh xưng trưởng khống giả hơi chút yếu hơn một bậc, nhưng cái này gọi Ma Dụ nguyên soái là hoàn toàn có thể cùng bình thường danh xưng trưởng khống giả chống lại, thậm chí đều có nhất định khả năng đánh bại yếu kém danh xưng trưởng khống giả. Ma Dụ sức chiến đấu cùng Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả tại sàn sàn nhau tầm đó. Chính là bởi vì tư cách đủ lão, tăng thêm thực lực đầy đủ cường đại, cho nên tại đây Đông vực tổng điện phụ cận phệ thiên tộc nguyên soái cũng đều nghe theo Ma Dụ hiệu lệnh. Ma Y lão tổ chờ sáu cái danh xưng trưởng khống giả tiếp cận chính giữa phệ thiên tộc thành lũy về sau, trước dừng lại một lát, sáu người thần niệm rất nhanh trao đổi một phen, thương nghị như thế nào ra tay mới có thể đối với phệ thiên tộc thành lũy tạo thành lớn nhất tổn thương. Độ Nha lão tổ nhất xuất thủ trước, hắn cầm trong tay màu đen trường côn, một côn quét tại khổng lồ phệ thiên tộc thành lũy phía trên. Toàn bộ khổng lồ thành lũy đều tại hỗn độn hư không trong chấn động lên. Phệ thiên tộc thành lũy tài liệu cực kỳ đặc thù, bản thân có phi thường khủng bố triệt tiêu công kích năng lực. Như một loại trường khống giả, đối với phệ thiên tộc thành lũy đều không thể tạo thành chút nào tổn thương. Chỉ có danh xưng trưởng khống giả liên thủ mới có thể phá hủy thành lũy. Độ Nha lão tổ cái này một côn xuống dưới về sau, thứ hai ra tay đúng là nữ oa điện chủ. Nữ oa điện chủ thúc dục từng đạo thánh quang, bày biện ra đầy trời trạng thái, tại đây thánh quang trong, còn có hồng mông đạo văn bí pháp ngưng tụ thái cực đồ. Uy năng mênh mông công kích, liên tục rơi vào phệ thiên tộc thành lũy phía trên. Nữ oa điện chủ ra tay, công kích chưa tán đi, cái thứ ba danh xưng trưởng khống giả liền đi theo xuất thủ, là Y Hỏa cung chủ. Y Hỏa cung chủ nâng lên mảnh khảnh bàn tay, theo lòng bàn tay của nàng chỗ, một đạo cánh tay phẩm chất màu xanh da trời vầng sáng tán phát ra. Cái này một đạo màu xanh da trời vầng sáng nhìn về phía trên cũng không ngờ, nhưng ở hỗn độn trong hơi chút có một điểm kiến thức sinh linh cũng biết, đây là Y Hỏa cung chủ nắm giữ mạnh nhất công kích bí pháp, cũng là Lạc Thủy Thần cung trấn cung bí pháp. Thứ tư cái ra tay danh xưng trưởng khống giả là Tước Phong Sơn chủ, Tước Phong Sơn chủ lúc trước cùng Cảnh Ngôn giao thủ, toàn bộ quá trình đều bị áp chế. Nhưng Tước Phong Sơn chủ sức chiến đấu tuyệt đối là không kém, thân là hỗn độn cự đầu một trong, tựu là Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ hai vị này viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại Tước Phong Sơn chủ. Cái thứ năm ra tay danh xưng trưởng khống giả là Ma Y lão tổ, trên thực tế, chỉ luận về lực công kích, Ma Y lão tổ cũng không phải cao cấp nhất. Ít nhất ở đây 6 cái danh xưng trưởng khống giả ở bên trong, thì có so Ma Y lão tổ lực công kích còn mạnh hơn một ít. Ma Y lão tổ đáng sợ nhất chỗ, là hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, hắn có cái kia hỗn nguyên áo choàng tại thân, tại vô tận hỗn độn trong ít khả năng bị giết chết. Hơn nữa, Ma Y lão tổ còn không sợ bị mặt khác danh xưng trưởng khống giả liên thủ vây công chính mình. Cuối cùng ra tay mới là vạn thánh cốc Khải Anh cốc chủ. 6 cái danh xưng trưởng khống giả một luân phiên công kích xuống dưới về sau, chính giữa phệ thiên tộc thành lũy là đã có rõ ràng biến hóa. Phệ thiên tộc thành lũy, mặc dù cũng có thể triệt tiêu danh xưng trưởng khống giả đại bộ phận lực công kích, cũng không có bị triệt tiêu cái kia bộ phận lực công kích, cũng có thể đối với thành lũy tạo thành rất lớn tổn thương. Rất tốt, cứ như vậy tiếp tục công kích, lại đến, Ma Y lão tổ bọn người tinh thần phấn chấn. Xuất động, giết, đúng vào lúc này, từ trung gian thành lũy ở trong, năm đạo kim sắc lưu quang xông ra. Năm tên phệ thiên tộc nguyên soái đồng thời bay ra đến, bên trong một cái phệ thiên tộc nguyên soái vung lấy cực lớn kim sắc móng vuốt, hắn móng vuốt ở bên trong, rõ ràng là một đầu thời không tỏa liên. Hắn vừa bay ra phệ thiên tộc thành lũy, cái kia thời không tỏa liên đã bị thúc giục, thời không phong cấm lực lượng hàng lâm xuống, đem 6 cái danh xưng trưởng khống giả đều bao trùm ở bên trong. Ma Y lão tổ bọn người, lập tức cũng cảm giác được cường hoành áp chế lực lượng, tốc độ giảm xuống, liền bản thân thần lực thúc giục đều đã bị rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất quá, 6 người đều tại hết sức phá vỡ thời không tỏa liên phong cấm, ngược lại là đem thời không tỏa liên ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều. Năm tên phệ thiên tộc nguyên soái chủ động hướng về Ma Y lão tổ bọn người trùng kích qua đi, bọn hắn thân thể lực lượng đáng sợ đều bị bộc phát đến mức tận cùng. Phệ thiên tộc tiểu xúc sinh, các ngươi rốt cục không trốn tránh tránh rồi. Đến, xem các ngươi có thể hay không ngăn trở lão phu một côn. Độ nha lão tổ ầm ầm thanh âm truyền ra. Một mảnh màu đen côn ảnh, đùng đùng, đập nện tại một cái phệ thiên tộc nguyên soái trên người. Chương 2656, giết nàng cũng có thể. Trong nháy mắt, cái kia phệ thiên tộc nguyên soái đã bị màu đen trường côn đập nện hơn 100 lần, thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn lắc có chút phát mộng kim sắc đầu về sau, liền lại lần nữa vọt lên. Phệ thiên tộc nguyên soái thân thể phòng ngự, quá mức khủng bố. Chú ý, lại có 5 cái phệ thiên tộc nguyên soái tiếp cận tại đây. Khải Anh cốc chủ thần niệm chấn động, rơi vào tay còn lại 5 tên danh xưng trưởng khống giả trong óc. Chết tiệt, không phải 5 cái phệ thiên tộc nguyên soái, là 10 cái phệ thiên tộc nguyên soái. Theo tả hữu hai tòa thành lũy trong, phân biệt có 5 cái phệ thiên tộc nguyên soái vào tới. Khải Anh cốc chủ trực tiếp mở miệng hô, Ma Y lão tổ bọn người đều hơi khẽ chấn động, co rút lại trận tuyến. Ma Y lão tổ quát, chỉ một phệ thiên tộc nguyên soái, đối xứng số trưởng khống giả uy hiếp không lớn. Dưới tình huống bình thường, phệ thiên tộc nguyên soái cùng danh xưng trưởng khống giả giao thủ, cái kia đều là bị đè nặng đánh chính là. Coi như là 2-3 cái phệ thiên tộc nguyên soái liên thủ, cũng khó có thể đối xứng số trưởng khống giả hình thành quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu như có 2 vị đếm được phệ thiên tộc nguyên soái, cái kia tình hình lại bất đồng, mặc dù là viễn cổ danh xưng trưởng khống giả cùng với trung cực thế lực lĩnh tụ như vậy hỗn độn cự đầu, cũng gánh không được hơn 10 cái phệ thiên tộc nguyên soái thay nhau công kích. Ma Y lão tổ bọn hắn mặc dù là 6 cái danh xưng trưởng khống giả, có thể bởi vì thời không tỏa liên áp chế, lại để cho bọn hắn tốc độ giảm mạnh, nếu là trận tuyến quá rộng tùng, tiếp theo bị phệ thiên tộc sinh vật có cơ thừa dịp. Cho nên, Ma Y lão tổ muốn mọi người có rút lại trận tuyến, như vậy có thể lẫn nhau chiếu ứng. Độ nha lão tổ, nữ oa điện chủ chờ danh xưng trưởng khống giả đều hướng Ma Y lão tổ dựa sát vào. Tại đây dạng đoàn thể tác chiến ở bên trong, dùng Ma Y lão tổ vi chiến đấu hạch tâm, cũng là trước đó mọi người thương nghị tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma Y lão tổ là không sợ nhất quần chiến danh xưng trưởng khống giả. Trong nháy mắt thời gian, theo tả hữu hai tòa thì ra là số 1 cùng số 2 phệ thiên tộc thành lũy trong, bay ra tổng cộng 10 cái phệ thiên tộc nguyên soái đều chống đỡ gần. Bá, bá, lại là 2 cái thời không tỏa liên xuất hiện. Phệ thiên tộc, toàn bộ tộc đàn, ước chừng cũng tựu 5 đầu tả hữu thời không tỏa liên. Trong đó một đầu, còn bị cảnh ngôn cướp đi, mà ở chỗ này, là xuất hiện 3 đầu thời không tỏa liên. Chứng kiến phệ thiên tộc nguyên soái lại lấy ra 2 cái thời không tỏa liên, Ma Y lão tổ bọn người trong lòng cũng càng phát trầm trọng. Cái này thời không tỏa liên, đối xứng số trưởng khống giả uy hiếp quá lớn. Áp chế thời không về sau, danh xưng trưởng khống giả trùng động truyền tống căn bản là không cách nào thành lập, tốc độ phi hành đều giảm mạnh. Trước khi tước phong sơn chủ, cũng là bởi vì đã bị thời không tỏa liên áp chế, mới tổn thất Lam Hải vô nhai cái này bí bảo. Giết, ma dụ nguyên soái xuất động thủ trước, trong miệng đi theo quát lớn. Rồi sau đó, 15 đạo kim sắc lưu quang, đồng thời phóng tới Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả. Chư vị, những nhiệt xúc này ta để ngăn cản, các ngươi nhanh chóng công kích cái này tòa phệ thiên tộc thành lũy. Ma Y lão tổ truyền âm nói ra, những người khác minh bạch Ma Y lão tổ ý tứ, nếu như bọn hắn 6 người đều cùng phệ thiên tộc nguyên soái run rẩy, cái này tòa thành lũy như thế nào phá hủy. Ma Y lão tổ ngăn trở 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái, đương nhiên áp lực sẽ phi thường đại, nhưng là Ma Y lão tổ có hỗn nguyên áo choàng, có lẽ thời gian ngắn còn có thể kiên trì. Độ Nha 5 cái danh xưng trưởng khống giả yên lặng liếc nhau, liền đem hết toàn lực đi công kích số 3 phệ thiên tộc thành lũy. Đáng tiếc chính là, phệ thiên tộc nguyên soái cũng không ngốc, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc núc ních chỉ công kích bảo vệ tánh mạng mạnh nhất Ma Y lão tổ mà khiến người khác đi toàn lực công kích bọn hắn thành lũy. Những phệ thiên tộc này nguyên soái có ý thức vây công nữ oa điện chủ. Nữ oa điện chủ đột phá thời gian không dài, thủ đoạn bên trên xác thực còn có điều khiếm khuyết. Bị phệ thiên tộc nguyên soái thay nhau công kích, liền là có chút cố hết sức. May mắn chung quanh còn có mặt khác danh xưng trưởng khống giả, giúp nàng chia sẻ bộ phận phệ thiên tộc nguyên soái công kích. Ma Y lão tổ bảo vệ tánh mạng năng lực mặc dù cường đại, có thể lực công kích thì ra là cùng Y Hỏa công chủ chờ hỗn độn cự đầu không sai biệt lắm, đối với phệ thiên tộc sinh vật tổn thương cũng tựu như vậy. Những phệ thiên tộc này nguyên soái, thậm chí có lúc đều không quá quản Ma Y lão tổ công kích đối với bọn họ. Hắc hắc hắc, còn không đáp ứng điều kiện của ta sao? Dùng các ngươi 6 người, ở đâu khả năng phá hủy một tòa phệ thiên tộc thành lũy? Không đáp ứng nữa, trong lúc này tầng vòng phòng ngự có thể kiên trì không được quá lâu. Lặng yên không một tiếng động ở bên trong, Âm Sơn lão tổ xuất hiện tại chiến trường bên ngoài, nhìn có chút hả hê ngữ khí nói ra. Hắn một mực chưa từng ly khai Đông vực tổng điện phụ cận. Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả ra sức đánh cược một lần thời điểm, hắn tựu đều thấy được. Lúc này thời điểm lên tiếng, tựu là cố ý cho Ma Y lão tổ bọn hắn áp lực. Âm Sơn, ngươi thực ti tiện, Độ Nha lão tổ quát. Âm Sơn lão tổ lắc đầu, phệ thiên tộc nguyên soái chứng kiến Âm Sơn lão tổ không có gia nhập vòng chiến, cũng tựu không có đi công kích Âm Sơn lão tổ. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi mà thôi, các ngươi cũng không nhìn một chút, tại các ngươi công kích cái này tòa phệ thiên tộc thành lũy thời điểm, Đông vực tổng điện nội tầng vòng phòng ngự đã thành bộ dáng gì nữa rồi. Những trưởng khống giả kia, có thể ngăn không được phệ thiên tộc đại quân điên cuồng. Chờ nội tầng vòng phòng ngự bị phá, hết thảy đều đã chậm. Âm Sơn lão tổ bĩu môi nói ra, cút, nữ oa điện chủ trợn mắt chằm chằm vào Âm Sơn lão tổ quát. Đồ hỗn trướng, ngươi một chính là tiểu bối, cũng dám cùng lão phu nói như thế. Âm Sơn lão tổ sát ý bắt đầu khởi động, âm lãnh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền nâng bàn tay lên, đối với chiến trường trong nữ oa điện chủ đánh ra. Màu đen đầy trời vết rách, hướng về nữ oa điện chủ kéo dài đưa tới. Cái này Âm Sơn lão tổ công kích, cũng là cực kỳ khủng bố. Tại toàn bộ vô tận hỗn độn, hẳn là có thể xếp phía trước 3 vị. Tại cảnh ngôn ngang trời xuất thế trước khi, có thể tại công kích phương diện rõ ràng siêu việt Âm Sơn lão tổ, cũng chỉ có Đao Hoàng một người mà thôi. Nữ oa điện chủ vốn là đã bị phệ thiên tộc nguyên soái trọng điểm công kích, lúc này lại đối mặt Âm Sơn lão tổ đánh lén, nàng chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản. Đáng chết, Độ Nha lão tổ gặp nữ oa điện chủ có ngăn không được dấu hiệu, thân ảnh lóe lên, lại tiếp cận nữ oa điện chủ một ít, nếm thử hỗ trợ ngăn trở Âm Sơn lão tổ công kích. Thế nhưng mà, bởi vì thời không tỏa liên áp chế, tốc độ của hắn sâu sắc giảm xuống. Mặc dù hết sức, cũng chỉ là chặn 3-4 thành Âm Sơn lão tổ công kích. Nữ oa điện chủ thân thể, mãnh liệt bay rớt ra ngoài, trong miệng cũng là phun ra một búng máu. Âm Sơn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ma Y lão tổ mục thử muốn nứt, hận không thể tự tay chu sát Âm Sơn lão tổ. Hừ, ta làm gì? Cái này nữ oa, bất quá một cái tân tấn trung cực tiểu bối mà thôi, lại đối với ta vô lễ như vậy, ta không có lẽ giáo huấn nàng sao? Tựu là giết nàng, cũng là có lẽ. Âm Sơn lão tổ hừ lạnh nói ra, không tốt, đúng vào lúc này, Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, sắc mặt đồng loạt biến đổi, con mắt cũng đều bỗng nhiên chuyển tới một cái phương hướng. Ông, ở đằng kia phiến bị mấy vị danh xưng trưởng khống giả ngưng mắt nhìn trong hư không, một thanh màu đen lưới câu cong vũ khí đột ngột xuất hiện. Cái này lưới câu cong vũ khí bốn phía, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Màu đen lưới câu cong vũ khí, mang theo kinh người uy năng, vọt xuống tới. Chương 2657, khẩu khí thật lớn. Cái này lưới câu cong vũ khí xuất hiện được phi thường đột ngột, Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả đã ở lưới câu cong xuất hiện đồng thời mới phát giác. Hơn nữa, cái này lưới câu cong vũ khí xuất hiện lúc cũng đã là tại chiến trường trung tâm, là ở thời không tỏa liên uy năng bao trùm ở trong. Theo lưới câu cong vũ khí hướng phía dưới cực tốc đánh tới, một đạo hư ảnh cũng rất nhanh hiển hiện. Cái này thân ảnh, đúng là bị phệ thiên tộc sinh vật trở thành sứ đồ nam tử. Oanh! Lưới câu cong vũ khí mục tiêu công kích, rõ ràng là Ma Y lão tổ. Ma Y lão tổ thân thể bốn phía, một mảnh màu xám hư ảnh hiển hiện, xa xa nhìn về phía trên, coi như một kiện áo choàng. Hỗn nguyên áo choàng uy năng, tại phòng ngự phương diện điều động đến cực hạn, đã ngưng hiện rõ ràng có thể thấy được hư ảnh. Lưới câu cong vũ khí tiến vào đến hỗn nguyên áo choàng hư ảnh ở trong, tốc độ giảm chậm lại, nhưng vẫn còn tiếp tục tiến lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia sứ đồ lực công kích kinh khủng đến cỡ nào, tự tính toán hắn là đột nhiên xuất hiện đánh lén, cũng đủ thấy tại công kích bên trên không thể so với hỗn độn cự đầu kém hơn mảy may, khả năng còn mạnh hơn ra một ít. Ma Y lão tổ thân hình khẽ run lên, rốt cục chặn lưới câu cong vũ khí, bất qua khí huyết kịch liệt di động, lại cũng áp chế không nổi nhổ ra một ngụm máu tươi. Ma Y lão tổ, người không sao chứ? Thấy như vậy một màn, những người khác nhao nhao lo lắng lên tiếng kinh hô. Nếu như Ma Y lão tổ xảy ra vấn đề, vậy bọn họ có thể tự nguy hiểm. Khục, ta không sao. Ma Y lão tổ rất nhỏ ho một tiếng, khoát khoát tay nói ra, nhưng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia một đạo cầm trong tay lưỡi câu cong vũ khí hư ảnh. Người này, thoạt nhìn rất lạ lắm, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng người này công kích năng lực, quả thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là ai? Ma Y lão tổ chất vấn. Sứ đồ đại nhân, người nọ chưa đáp lại, 10 cái phệ thiên tộc nguyên soái là vô cùng cung kính lễ ra mắt. Thấy như vậy một màn, Ma Y lão tổ bọn người đều thất kinh, trong nội tâm càng thêm hoảng sợ. Thầm nghĩ, người này chẳng lẽ cũng là phệ thiên tộc sinh vật. Những phệ thiên tộc này nguyên soái đều gọi hắn là đại nhân, như vậy hắn đến cùng là dạng gì thân phận? Phệ thiên tộc nguyên soái chẳng lẽ không phải phệ thiên tộc sinh vật trong trừ cái kia cơ thể mẹ bên ngoài địa vị tối cao tồn có ở đây không? Trước mắt người này, hiển nhiên không phải phệ thiên tộc cơ thể mẹ, mà là được xưng là cái gì sứ đồ. Đối với những phệ thiên tộc kia nguyên soái cung kính chào, cái này sứ đồ thật giống như không phát hiện, không có bất kỳ đáp lại. Này ánh mắt của người, nhìn về phía Ma Y lão tổ bọn người. Nghe nói Ma Y lão tổ bảo vệ tánh mạng năng lực, tại đây một hỗn độn vi đệ nhất. Hiện tại vừa thấy, cũng không gì hơn cái này. Sứ đồ cười lạnh nói, hừ, Ma Y lão tổ hừ lạnh nói, nếu không là ngươi đánh lén, há có thể làm tổn thương ta. Ma Y lão tổ phòng ngự năng lực, vừa rồi xác thực không phải mạnh nhất thời điểm. Hắn là 6 gã danh xưng trưởng khống giả hạch tâm, tại bầy trong chiến đấu, hắn cũng phân ra không ít lực lượng trợ giúp mặt khác 5 tên danh xưng trưởng khống giả. Hơn nữa cái này sứ đồ là đánh lén, cho nên Ma Y lão tổ mới có thể bị thương. Đánh lén, chê cười, nếu không là cái này một hỗn độn, đối với thực lực của ta áp chế cực kỳ nghiêm trọng, muốn giết ngươi cũng sẽ không quá khó khăn. Sứ đồ suy cười một tiếng nói ra, nghe được hắn những lời này, Ma Y lão tổ chờ trong lòng người nhấc lên phong ba sóng biển. Cái này một hỗn độn, chẳng lẽ người này thật đúng là đến từ hỗn độn bên ngoài. Trước đó, những danh xưng này trưởng khống giả cũng đã có chỗ hoài nghi, cái này một hỗn độn bên ngoài có phải hay không còn có khác cảnh tượng. Phệ thiên tộc sinh vật là đến từ hỗn độn bên ngoài, hiện tại xem ra, hỗn độn bên ngoài giống như thật sự có khác càn khôn, không chỉ có phệ thiên tộc sinh vật, còn có mặt khác cùng bọn họ cùng loại sinh mạng thể. Lúc này thời điểm, mà ngay cả cái kia Âm Sơn lão tổ đều trở nên trung thực đi một tí, một đôi tròng mắt nhìn qua thầy trò. Âm Sơn lão tổ, cùng Ma Y lão tổ bọn người đồng dạng, đối với cái này thầy trò hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này bị phệ thiên tộc sinh vật xưng là thầy trò đại nhân cường giả. Âm Sơn, biểu hiện của ngươi ngược lại là rất không tồi, ta rất coi trọng ngươi. Nếu như, ngươi có thể thay đổi địa vị, chủ động thoát ly cái này một hỗn độn, quăng đến đạo chủ bên này, có lẽ ta có thể vì ngươi tại đạo chủ trước mặt nói tốt vài câu. Sứ đồ nhìn xem Âm Sơn lão tổ nói ra. Âm Sơn lão tổ trong nội tâm khẽ động, đạo chủ, cái kia vậy là cái gì? Âm Sơn, đạo chủ đại nhân, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng cường giả. Ha ha, các ngươi bọn này danh xưng trưởng khống giả, tại đây hỗn độn trong được xưng là trung cực cường giả. Kỳ thật, các ngươi tính toán cái gì trung cực cường giả? Tại đạo chủ trước mặt, các ngươi cũng không quá đáng là một đám tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến mà thôi. Nếu không là vì cái này một hỗn độn bảo hộ, đạo chủ một cái tát có thể đập chết ngươi nhóm hỗn độn trong sở hữu danh xưng trưởng khống giả. Sứ đồ tiếp tục nói, Ma Y lão tổ bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong nội tâm đều nhấc lên phong ba sóng biển. Cái này sứ đồ ngôn ngữ, lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Hỗn độn bên ngoài, đến cùng là như thế nào? Cái này sứ đồ, đã cường đại như thế, cái kia đạo chủ, lại hội là dạng gì tồn tại? Từ nơi này cái sứ đồ trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối với vị kia đạo chủ phi thường tôn kính, nói cách khác, tự tính toán rất bảo thủ đoán chừng, vị kia đạo chủ sợ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết cái này sứ đồ. Âm Sơn, ngươi nhanh lên cân nhắc, cho ta một cái có thể làm cho ta thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nếu không, ngươi cũng sẽ theo những ngu muội này ra hỏa khởi thân chết. Sứ đồ không có ý định ám toán Sơn lão tổ quá lo lắng nhiều sự tình. Vị này sứ đồ đạo hữu, ta có thể hay không gặp một lần vị kia đạo chủ đại nhân? Âm Sơn lão tổ cười hắc hắc nói ra, tự ngươi cũng muốn gặp đạo chủ đại nhân. Ha ha, ngươi nếu có thể tại đạo chủ khống chế cái này một hỗn độn trong quá trình lập đại công, nói thí dụ như giết chết mấy cái như vậy danh xưng trưởng khống giả, vậy cũng được có khả năng. Nói không chừng đạo chủ cao hứng, còn có thể ban cho ngươi hỗn độn bổn nguyên lực lượng, cho ngươi có thể siêu thoát. Đúng rồi, trước ngươi không phải tại thu thập hỗn độn linh nhũ sao? Vật kia, bất quá là tại vô tận trong 5 tháng hơi chút hấp thu một tia hỗn độn bổn nguyên năng lượng mà thôi. Các ngươi bọn này dế nhúi, còn tưởng là cái kia hỗn độn linh nhũ là cỡ nào tốt bảo vật. Sứ đồ đối với hỗn độn trong những danh xưng này trưởng khống giả hướng đi hiển nhiên đều so sánh hiểu rõ, hắn rõ ràng cũng biết Âm Sơn lão tổ một mực tại thu thập hỗn độn linh nhũ. Hơn nữa, hắn đối với hỗn độn linh nhũ đều là chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Sứ đồ đạo hữu, như vậy, ta trước hết hỗ trợ giết chết cái này gọi nữ oa danh xưng trưởng khống giả như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ động thủ, toàn diệt cái này 6 cái danh xưng trưởng khống giả cũng là có rất lớn hy vọng. Âm Sơn lão tổ ánh mắt tỏa sáng nói ra. Âm Sơn lão tổ những lời này, lại để cho Ma Y lão tổ bọn người đều cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng càng phát lo lắng. Vốn cho rằng tổ tính toán không thể phá hủy Phệ Thiên tộc thành lũy, nhưng bọn hắn tự bảo vệ mình cũng hoàn toàn đầy đủ, 6 người liên thủ, toàn thân trở ra có lẽ không khó. Có thể bọn hắn thật không ngờ, vốn là Âm Sơn lão tổ đánh lén nữ oa điện chủ, rồi sau đó lại toát ra một cái được xưng là thầy trò cường hãn sinh linh. Một tia cảm giác nguy cơ, tại trong lòng mọi người vần quanh. Âm Sơn lão thất phu, miệng ngươi khí ghê gớm thật. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, bỗng nhiên gian thẩm thấu mà đến. Chương 2658, trước hết giết Âm Sơn. Tại đây đạo thanh âm truyền trước khi đến, cũng là không hề dấu hiệu. Mà ngay cả cái kia sứ đồ, đều chưa từng phát hiện có người tới gần. Cho nên, thanh âm vừa vang lên lên, ở đây tất cả mọi người liền đều chịu chấn động. Thực tế cái kia Âm Sơn lão tổ, càng là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Vừa rồi cái kia sứ đồ xuất hiện trước khi tựu không có bất kỳ dấu hiệu, hiện tại lại không hiểu thấu xuất hiện một người, cái này một hỗn độn đến cùng làm sao vậy? Tựa hồ đột nhiên tầm đó, tựu xuất hiện nhiều mạnh đến nổi không hợp thói thường quái vật. Thanh âm này hiển nhiên tựu là tại cách đó không xa trong không gian truyền đến, nói cách khác phát ra âm thanh người khoảng cách chiến trường rất gần. Y Hòa cung chủ, nữ oa điện chủ các loại cường giả, nghe được thanh âm này vốn là giật mình, rồi sau đó là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì bọn hắn đều nghe xuất ra thanh âm chủ nhân là ai. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đều rất quen thuộc, thực tế Hồng Quân Thiên Cung người càng là lập tức chợt nghe ra đó là Cảnh Ngôn. Quả nhiên, trong hư không một đạo thanh sắc thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ra, không phải Cảnh Ngôn là ai. Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở Âm Sơn lão tổ, hắn vừa mới theo cổ thụ không gian lại tới đây, thần niệm đảo qua về sau, đối với toàn bộ chiến trường tựu phi thường hiểu được. Đông vực tổng điện, xác thực đã tràn đầy nguy cơ. Vô tận hỗn độn bên này mặc dù đến rồi không ít danh xưng trưởng khống giả, nhưng tình huống lại phi thường phức tạp. Phệ Thiên tộc thành lũy trọn vẹn 3 tòa, mà đã xuất hiện thời không tỏa liên cũng có 3 đầu nhiều. Cái kia Phệ Thiên tộc nguyên soái, 50 cái nguyên soái đẳng cấp Phệ Thiên tộc sinh vật đem vài tên danh xưng trưởng khống giả bao vây vào giữa, dùng thời không tỏa liên áp chế, Ma Y lão tổ bọn người lại là đang ở hạ phong trạng thái. Còn có một được xưng là sứ đồ gia hỏa, Cảnh Ngôn trước kia đều chưa từng thấy qua cái này sứ đồ. Theo Ma Y lão tổ bọn người phản ứng xem, bọn hắn trước khi đối với cái này sứ đồ giống như cũng lạ lẫm được vô cùng. Nhưng Cảnh Ngôn đã liên tưởng đến, cái này sứ đồ chỉ sợ sẽ là phía sau màn hắc thủ một trong, lúc trước cổ thụ lão nhân tựu là điều tra Phệ Thiên tộc phía sau màn sinh linh, cuối cùng mới thân vẫn. Để cho nhất Cảnh Ngôn căm tức, chính là Âm Sơn lão tổ. Theo trở thành Hồng Quân Thiên Cung cung chủ về sau, Cảnh Ngôn tựu đối với toàn bộ vô tận hỗn độn còn sống danh xưng trưởng khống giả đã có so sánh cẩn thận rất hiểu rõ. Đối với Âm Sơn lão tổ, Cảnh Ngôn cũng tin tưởng. Không nghĩ tới, cái này Âm Sơn lão tổ tại vô tận hỗn độn gặp lấy bị hủy diệt nguy hiểm thời điểm, chẳng những không giúp hỗn độn sinh linh ngăn cản Phệ Thiên tộc, còn bỏ đá xuống giếng. Lúc này, thật là đáng giận. Tại Hàng Lâm Đông vực tổng điện đồng thời, Cảnh Ngôn đối với cái này Âm Sơn lão tổ tựu nổi lên sát tâm. Cảnh Ngôn cung chủ đại nhân, Y Hòa cung chủ bọn người còn có Hồng Quân Thiên Cung thành viên đều lập tức mở miệng. Cái kia Tước Phong Sơn chủ mặc dù không có cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, nhưng trong đôi mắt ánh mắt cũng lộ ra mừng rỡ, hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn đã đến, cũng rất là vui sướng. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý ẩn nấp rồi đấy. Ma Y lão tổ nở nụ cười một tiếng, đối với Cảnh Ngôn trêu ghẹo nói ra. Hắn kỳ thật cũng không có cho rằng Cảnh Ngôn là cố ý trốn ẩn núp đi, những lời này thuần túy tựu là hay nói giỡn. Ma Y lão tổ, ta trong khoảng thời gian này là đang bế quan tu luyện, cho nên cũng không hiểu biết Đông Vực Tổng Điện bị Phệ Thiên tộc sinh vật công kích. Ta vừa xuất quan, biết rõ tin tức này, cái này không lập tức đã tới rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người đã đến rồi là tốt rồi. Ngươi nếu không phải đến, chúng ta những lão già khọm này sợ là hôm nay sợ thật sự xong đời. Độ Nha lão tổ cũng khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Độ Nha lão tổ, Cảnh Ngôn đối với Độ Nha lão tổ chắp tay. Cảnh Ngôn, tự tính toán người đã đến rồi, lại có thể thế nào? Đông Vực Tổng Điện bị công phá, đã là không thể nghịch chuyển. Cái này một hỗn độn bị nhà của ta đạo chủ đại nhân nắm giữ, đây cũng là chiều hướng phát triển. Khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Nhà của ta đạo chủ đại nhân cũng biết tên của ngươi, rất thưởng thức năng lực của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào, đạo chủ đại nhân nói bất định trực tiếp tự sẽ ban cho ngươi sứ đồ thân phận, cùng ta đều là bình khởi bình tọa địa vị. Sứ đồ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, hắn sắc mặt âm trầm, tại hắn xem ra, cái này một hỗn độn ở bên trong, nếu như là một chọi một chém giết, cũng tự Cảnh Ngôn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mặt khác bất luận kẻ nào, đều không phải là đối thủ của hắn. Như Ma Y lão tổ bọn người, trừ phi là nhiều người liên thủ, mới có thể giết chết hắn. Các hạ tựa hồ là đến từ hỗn độn bên ngoài, ngươi nói đạo chủ, tựu là đem Phệ Thiên tộc sinh vật để vào cái này một hỗn độn chính là cái người kia a. Cổ Thụ lão nhân, cũng hẳn là bị các ngươi những người từ ngoài đến này mưu hại a. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem sứ đồ hỏi, ngươi biết là tốt rồi. Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi mặc dù coi như không tệ, nhưng ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng đạo chủ đại nhân đến cỡ nào cường đại. Ngươi nếu như đi theo đạo chủ, đối với tương lai của ngươi đích thị là có tốt chỗ. Đạo chủ cũng có biện pháp cho ngươi bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Sứ đồ nói ra, hừ, muốn ta đi theo, tự lại để cho sau lưng ngươi vị kia đạo chủ, tự mình đến nói với ta a. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách chiêu hàng ta. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn chuyển mục nhìn về phía ở xa Âm Sơn lão tổ. Âm Sơn lão tổ, ngươi giàu gì cũng là vô tận hỗn độn một vị danh xưng trưởng khống giả. Tại hỗn độn mặt lâm như thế kiếp nạn thời điểm, ngươi lại ý định không đếm xỉa đến. Cảnh Ngôn khinh thường nói, cung chủ đại nhân, Âm Sơn lão tổ cũng không phải không đếm xỉa đến. Hắn nói, nếu như Ma Y lão tổ đem hỗn nguyên áo choàng đưa cho hắn, sau đó chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đem luân hồi đạo đưa cho hắn, hắn tự ra tay đối phó những Phệ Thiên tộc này sinh vật. Nếu không, hắn tự nhìn xem Đông Vực Tổng Điện bị phá hủy. Nữ Oa Điện chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, ha ha. Âm Sơn lão tổ khàn khàn tiếng cười truyền ra, đúng vậy, muốn ta ra tay, điều kiện tựu là như thế. Cảnh Ngôn cung chủ, trước khi ngươi không tại, cho nên ngươi Hồng Quân Thiên Cung những người khác cũng không có quyền lực đem luân hồi đạo cho ta mượn. Hiện tại ngươi đã trở lại, tựu cân nhắc thoáng một phát như thế nào. Nếu như đem ngươi luân hồi đạo cho ta mượn nghiên cứu một thời gian ngắn, ta liền hỗ trợ đối phó Phệ Thiên tộc sinh vật. Hắc hắc, mặc dù vị này sứ đồ đại nhân có lẽ đồng ý ta rất tốt điều kiện. Bất quá ta đối với cái này vô tận hỗn độn, cũng là có cảm tình. Ta cũng không hy vọng, chứng kiến hỗn độn bị phá hủy a. Âm Sơn lão tổ một bộ không muốn ra mặt bộ dạng. Mặc dù Cảnh Ngôn đến rồi, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Dùng hiện tại tình huống, Cảnh Ngôn đến rồi lại có thể thế nào? Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù rất cường, có thể chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Về phần Cảnh Ngôn có thể hay không đối với tự mình ra tay, Âm Sơn lão tổ càng là không quan tâm. Cảnh Ngôn nếu là thật sự ra tay, chính mình ly khai tựu là, Cảnh Ngôn chẳng lẽ còn có thể lưu lại chính mình. Hơn nữa, nếu quả thật đem chính mình ép, chính mình đã giúp Phệ Thiên tộc sinh vật đối phó bọn hắn những hỗn độn sinh linh này. Âm Sơn lão tổ, ngươi cũng quá đem chính mình đương chuyện quan trọng rồi. Ngươi cho rằng, ngươi không giúp đỡ chém giết Phệ Thiên tộc sinh vật, hỗn độn sinh linh tựu ngăn không được Phệ Thiên tộc sinh vật. Buồn cười, hiện tại, ta liền trước hết giết ngươi, lại chậm rãi đem những Phệ Thiên tộc này xúc sinh toàn bộ giết chết. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, ông, đáng sợ thần lực, bắt đầu khởi động mà ra, băng viêm kiếm ngưng hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, một đạo kiếm quang tùy theo tại trong hư không trải rộng ra. Chương 2659, một kiếm miểu sát. Âm Sơn lão tổ gặp Cảnh Ngôn đột nhiên ra tay, vốn là giật mình thần, rồi sau đó liền là có chút khinh thường. Cảnh Ngôn thực lực tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không được hắn. Hắn cũng biết Cảnh Ngôn có thời không tỏa liên cái này bảo vật, nhưng lúc này hắn khoảng cách Cảnh Ngôn rất xa. Cảnh Ngôn nếu như dùng thời không tỏa liên, hắn cũng tới kịp tránh đi. Bất quá loại này khinh thường thì ra là duy trì trong nháy mắt, rất nhanh trên mặt của hắn tự biến thành kinh hãi. Bởi vì, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đã là danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả, khác nhau thật lớn. Cảnh Ngôn cái này vừa ra tay, ở đây tất cả mọi người lập tức đã nhận ra Cảnh Ngôn cảnh giới. Danh xưng trưởng khống giả, cái này, Cảnh Ngôn cung chủ bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Tước Phong Sơn chủ mở to hai mắt nhìn, trước khi Cảnh Ngôn đi Vô Cương Linh Sơn giết Khổng Doanh, lúc ấy Cảnh Ngôn là trưởng khống giả cấp độ, nhưng hắn đều ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Vô Cương Linh Sơn đại trận, đều bị Cảnh Ngôn một người ngạnh xanh xanh công phá. Hôm nay, Cảnh Ngôn bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, cái kia sức chiến đấu nhiều lắm cường. Trưởng khống giả thời điểm, sức chiến đấu đã bị rất nhiều người cho rằng là hỗn độn đệ nhất. Bước vào danh xưng trưởng khống giả, sức chiến đấu căn bản là không cách nào tưởng tượng rồi. Trước kia vô tận hỗn độn trong, đều chưa từng xuất hiện qua như vậy ví dụ, cho nên cũng không cách nào so sánh. Có một điểm có thể để xác định, cái kia ngay tại lúc này Cảnh Ngôn, nhất định là so năm đó cổ thụ lão nhân còn cường hãn hơn nhiều lắm. Mà y lão tổ cùng độ nha lão tổ bọn người, ánh mắt đều là sáng ngời. Bọn hắn đều theo cái kia một đạo sáng chói kiếm quang bên trên, cảm nhận được tim đập nhanh uy năng chấn động. Bọn hắn rất nhanh nghĩ lại, suy nghĩ lấy chính mình đối mặt Cảnh Ngôn một kiếm này, phải chăng có thể chống đỡ được. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang bên trong, kim sắc ba cái thái cực đồ, tràn ngập ra chói mắt kim sắc vầng sáng, bao phủ bầu trời. Cái này khủng bố tuyệt luân kiếm quang, hướng về Âm Sơn lão tổ chém giết xuống dưới. Cảnh Ngôn còn thi triển cổ thụ truyền thừa bí pháp, thân thể của hắn bốn phía, tử sắc nhàn nhạt lưu quang như ẩn như hiện. Đáng chết, Âm Sơn lão tổ kinh hãi bên trong, mắng một câu, rồi sau đó thân ảnh bạo lui. Nhưng là, hắn muốn tránh đi một kiếm này đó là không có khả năng. Cảm giác được kiếm quang tới gần, Âm Sơn lão tổ lập tức thúc giục đủ loại phòng ngự thủ đoạn, ý đồ trước ngăn cản một kích này, lại tìm cơ hội ly khai tại đây. Giang giác, đương Âm Sơn lão tổ tầng thứ nhất phòng ngự tiếp xúc đến hỗn độn chi kiếm về sau, tựa như đâm vào trên tảng đá trứng gà, lập tức chia năm xẻ bảy. Trong khoảnh khắc, kiếm quang chạm đến Âm Sơn lão tổ tầng thứ hai phòng ngự. Âm Sơn lão tổ cũng thi triển chính mình mạnh nhất bí pháp, ngăn cản hỗn độn chi kiếm. Hắn toàn thân thần lực đều thúc giục đến mức tận cùng, râu tóc đều dựng, trường bào cổ động. Sứ đồ đại nhân, thỉnh giúp ta, ta nguyện ý đầu nhập vào đạo chủ đại nhân. Âm Sơn lão tổ cảm giác được tử vong khí tức tiếp cận, hắn bất chấp gì khác, vội vàng hướng cái kia sứ đồ cầu cứu. Người này sứ đồ, lúc này cũng là vô cùng rung động, hắn thật không ngờ Cảnh Ngôn đã bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là khó có thể bình phục. Bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ Cảnh Ngôn, thực lực chỉ cường hãn, sợ là đều có thể cùng mình không có bị cái này một hỗn độn chí cao quy tắc áp chế lúc tương đương rồi. Mình nếu là không bị hỗn độn chí cao quy tắc áp chế, cái kia còn có thể cùng Cảnh Ngôn chém giết. Nhưng vấn đề là, chí cao quy tắc tại hỗn độn bị không chỗ nào không có, hắn cái này người từ ngoài đến, căn bản là không cách nào thoát khỏi chí cao quy tắc trói buộc. Đừng nói là hắn, mà ngay cả sau lưng của hắn đạo chủ, đều không thể làm được không bị hỗn độn chí cao quy tắc ảnh hưởng. Nếu như đạo chủ đại nhân có thể thoát khỏi chí cao quy tắc ảnh hưởng, làm sao về phần cần trước để vào phệ thiên tộc sinh vật tiến đến? Đạo chủ đại nhân, hoàn toàn có thể mang theo dưới trướng cường giả, trực tiếp khống chế cái này một hỗn độn, dung hợp hỗn độn bổn nguyên, do đó đạt tới vĩnh sinh bất diệt cấp độ. Hắn đã nghe được Âm Sơn lão tổ tiếng cầu cứu, nhưng hắn không có động tác. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản là không kịp đi cứu Âm Sơn lão tổ. Huống hồ, tự tính toán hắn có thể cứu Âm Sơn lão tổ, chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy. Đối với đạo chủ đại nhân mà nói, Âm Sơn lão tổ cái này cấp độ cường giả mặc dù quy hàng, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Nếu như là lúc đầu, có danh xưng trưởng khống giả quy hàng, vậy cũng được có thể bang đạo chủ khống chế cái này một hỗn độn, nhưng bây giờ đạo chủ đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ ở lại, đều trực tiếp hạ lệnh phệ thiên tộc sinh vật đối với hỗn độn sinh linh toàn diện chiến tranh rồi, nhiều danh xưng trưởng khống giả thiếu một cái danh xưng trưởng khống giả, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Phốc, kiếm quang, xuyên thủng Âm Sơn lão tổ thân hình, Âm Sơn lão tổ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, sinh cơ toàn bộ tiêu tán mất. Một kiếm, chỉ là một kiếm xuống dưới, Âm Sơn lão tổ là bị Cảnh Ngôn đuổi giết. Âm Sơn lão tổ cái này một viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, đúng là ngăn không được Cảnh Ngôn một kiếm. Cảnh Ngôn một kiếm này, không sai biệt lắm cũng là Cảnh Ngôn mạnh nhất sức chiến đấu rồi. Thi triển một kiếm này công kích, cũng sẽ không sử dụng thời không tỏa liên chờ năng lực, tại bản thân công kích bên trên, cổ thụ truyền thừa bí pháp, Hồng Mông đạo văn bí pháp cùng hỗn độn chi kiếm bí pháp, Cảnh Ngôn đều thúc dục đã đến cực hạn. Chính là bởi vì như thế, Âm Sơn lão tổ mới ngăn không được một kiếm. Trên thực tế, không chỉ có Âm Sơn lão tổ ngăn không được, cái kia Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ còn có mặt khác hỗn độn cự đầu, cũng đỡ không nổi cảnh ngôn toàn lực ra tay một kiếm. Có lẽ Ma Y lão tổ, tại một kiếm này hạ còn có thể giữ được tánh mạng, nhưng là tuyệt đối làm không được toàn thân trở ra, hỗn nguyên áo choàng đều không được. Nhìn xem Âm Sơn lão tổ bị chém giết, Ma Y lão tổ bọn người đều ngừng lại rồi hô hấp, ngốc trệ ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn. Không thể tin được, không thể tưởng tượng, một viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Trước đó, ai có thể nghĩ đến còn có thể có chuyện như vậy. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, danh xưng trưởng khống giả xác thực cũng có bộ phận bởi vì đủ loại tao ngộ mà vẫn lạc. Nhưng là, còn chưa bao giờ có danh xưng trưởng khống giả là bị mặt khác danh xưng trưởng khống giả miểu sát. Năm đó cổ thụ lão nhân cũng không có khả năng tùy tiện liền giết chết mặt khác danh xưng trưởng khống giả. Cổ thụ lão nhân có lẽ có thể chém giết so sánh nhỏ yếu danh xưng trưởng khống giả, nhưng này tuyệt đối được có đủ nhiều chuẩn bị, hơn nữa là cần tại chém giết trong quá trình tốn hao nhất định được thời gian. Ma Y lão tổ các loại cái này cấp độ danh xưng trưởng khống giả, đối mặt cổ thụ lão nhân, cũng đều có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là bị miểu sát. Thật lợi hại, cảnh ngôn, cung chủ, quá mạnh mẽ, cái này quá không hợp thói thường rồi. Ha ha ha, chúng ta vô tận hỗn độn, lần này được cứu rồi. Cái gì phệ thiên tộc sinh vật, cái gì chó má đạo chủ còn có cái kia sứ đồ, có năng lực tự để cho bọn họ tới tốt rồi. Ma Y lão tổ bọn người ngây người về sau, cũng nhịn không được muốn hoan hô lên. Cảnh ngôn thực lực càng cường, như vậy bọn hắn cái này một vô tận hỗn độn lại càng là an toàn. Cảnh ngôn ngón tay nhẹ nhàng một chiêu, đem cái kia Âm Sơn lão tổ tùy thân bảo vật đều thu vào, rồi sau đó xa xa nhìn về phía vị kia được xưng là sứ đồ cường giả. 15 tên thân hình cực lớn phệ thiên tộc nguyên soái, lúc này thời điểm cũng sớm tự đình chỉ vây công Ma Y lão tổ bọn người, chờ sứ đồ đại nhân bước tiếp theo chỉ lệnh.